Chương 2760, có năng lực ngươi giết chết ta. 4 ngày sau, oanh, bầu trời chấn động, mặt đất nổ vang, bầu trời thành hoàng lăng, toàn bộ bầu trời vỡ ra một cái lỗ hổng cực lớn. Tiếp theo, một ngôi sao lửa từ từ xuất hiện, bao trùm hoàn toàn hoàng lăng thành, rơi xuống hoàng lăng thành. Chuyện gì đang xảy ra? Vô số tu sĩ ngạc nhiên, đế uy bao phủ áp chế tất cả tu sĩ. Một bóng người chắp tay sau lưng, chân đạp lên hư không, nhanh chóng truy kích sao trời đang ở hoàng lăng thành. Hoàng Lăng Thành Ân gia giết hai đại đệ tử của ta, tu sĩ Hoàng Lăng Thành, bồi táng. Thanh âm trong trẻo, chém đinh chặt sắt, bá đạo vô song. Một thành chôn cùng, tu sĩ của thành Hoàng Lăng lập tức ngạc nhiên, tiếp theo cường giả đỉnh cấp của các đại gia tộc lần lượt bay lên, Chu tiền bối hạ thủ lưu tình, lúc này là do Ân gia gây nên, sao phải giận chó đánh mèo với chúng ta. Gia chủ Lưu gia nói chuyện, con của ông ta là Lưu Cửu Long, cho nên dù có nói vậy thì Lưu gia cũng có chút quan hệ với Chu Phong Kiều. Hắn cũng không ngờ Chu Phong Kiều ngay cả Lưu gia cũng chuẩn bị cùng xóa sổ. Dưới thần đế tất cả đều là run rế, quyền uy của thần đế không thể xâm phạm, rất nhiều thần đế một mực tuân thủ khế ước thần đế, lại chưa từng nghĩ các ngươi ngộ đạo cho rằng bọn ta yếu mềm có thể khi dễ. Chu Phong Kiều hừ lạnh nói, trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ lấy mệnh của tu sĩ một thành để cho Nguyên Hạo và tất cả tu sĩ của cổ tinh hiểu rõ, uy áp thần đế không thể xâm phạm. Vừa nói, sao băng trên bầu trời vừa cực tốc lao đến. Vô số tu sĩ nhìn sao băng bay tới với tốc độ cực nhanh, vô cùng tuyệt vọng, đồng thời, tất cả mọi người đều vô cùng oán hận Ân gia, nếu không phải là Ân gia, bọn họ sao có khả năng trêu chọc phải nhân vật đáng sợ như thế. Tiền bối, con của ta Lưu Cửu Long là ái đồ của ngài, Lưu gia ta cùng ngài đứng về phía ngài, có thể để cho mọi người trong Lưu gia ta rút khỏi Hoàng Lăng Thành hay không? Lưu gia lão giả vội vàng nói, Nguyên Hạo cổ tinh tổng cộng chỉ có mấy thần đế, hiện tại một thần đế đã vẫn lạc tại Hoàng Lăng Thành. Còn là đệ tử Chu Phong Kiều, đừng nói tàn sát toàn bộ Hoàng Lăng Thành, cho dù là phạm vi ngàn dặm xung quanh cũng bị biến thành địa ngục mà không ai dám nói một câu công đạo. Thần đế ngã xuống, đây là chuyện lớn đến mức nào, có thể nói, người của Lưu gia sau khi nghe được chuyện này, liền trực tiếp mở ra hoàn toàn trận pháp của gia tộc, nơm nớp lo sợ cường giả tuyệt đỉnh của Ân gia đã tiêu diệt Lưu gia. Cút, gầm lên một tiếng, Lưu gia lão giả trực tiếp miệng phun máu tươi, rơi xuống Hoàng Lăng Thành, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ tu sĩ đều sửng sốt, Lưu gia Lưu Cửu Long chính là đệ tử Chu Phong Kiều a, ai từng nghĩ đến Chu Phong Kiều thậm chí ngay cả Lưu gia cũng muốn cùng nhau diệt. Chu Phong Kiều lạnh lùng nhìn tu sĩ phía dưới, không giận mà uy, cả người chắp sau lưng, giống như chúa tể. Chỉ là một mình Lưu Cửu Long, cũng xứng bị hắn coi trọng, sở dĩ hắn thu Lưu Cửu Long làm đệ tử, là bởi vì hắn trong lúc vô tình đạt được một quả truyền thừa ngọc giản. Ngọc giản ghi chép lại bí mật về thần vương mạch của Ân gia. Tổ tiên Ân gia đã xuất hiện một tồn tại cấp bậc đế chủ. Hắn, Chu Phong Kiều ở thời đại sau quả thật là vô địch, thậm chí trong tâm lý không ít người, Chu Phong Kiều đạt đến thành tựu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, bởi vì trong nhận thức của tất cả mọi người, từ cổ chí kim, cường giả mạnh nhất Nguyên Hạo cổ tinh cũng bất quá chỉ là thần đế nhị cảnh. Cho dù là thành Hoàng Lăng, đối với những lời đồn đại về Ân gia tổ tiên là đế chủ, bọn họ đều nở nụ cười, căn bản không có ai tin tưởng. Đế chủ, cho tới bây giờ chỉ ở trong truyền thuyết. Thậm chí ngay cả thần đế tứ cảnh cũng đều là truyền thuyết. Chu Phong Kiều vốn dĩ cũng khịt mũi coi thường chuyện này, chẳng qua là cảm thấy đây là một gia tộc nhỏ tự biên tự diễn mà thôi. Mãi đến khi nhận được ngọc giản như vậy, y mới biết được Ân gia không chỉ có lão tổ cấp bậc đế chủ, hơn nữa lão tổ này còn lưu lại chí bảo truyền thừa cực kỳ đáng sợ. Chí bảo đang ở thần vương mạch, đương nhiên hắn có thể cưỡng ép tiến vào thần vương mạch, đi tìm chí bảo, nhưng Chu Phong Kiều đồng dạng cũng có cửu địch, đừng nhìn hắn là Nguyên Hạo cổ tinh đệ nhất nhân. Kỳ thực, cũng có không ít thần đế thực lực không kém hắn bao nhiêu. Đường đường là một thần đế, có thể ngàn dặm xa xôi vô duyên vô cớ đến được Hoàng Lăng Thành, thậm chí tiến vào trong tổ địa của gia tộc ngay cả thần đế cũng không có, loại chuyện cổ quái này nhất định sẽ khiến các thần đế khác chú ý. Cho nên Chu Phong Kiều cố ý vân du đụng tới Lưu Cửu Long đang tu hành ở bên ngoài, sau đó thu Lưu Cửu Long làm đệ tử, đồng thời ám chỉ Lưu Cửu Long có hứng thú với tổ địa Ân gia. Vốn là chỉ cần tiêu diệt Ân gia, hắn đến Hoàng Lăng Thành thăm hỏi đệ tử. Hơn nữa còn được đệ tử mời đến Ân gia tổ địa một chuyến, sẽ không khiến bất cứ kẻ nào hoài nghi. Ai ngờ, một Hoàng Lăng Thành lại xuất hiện tồn tại có thể giết đại đệ tử Lý Thiền Tâm của hắn ta. Lúc này Chu Phong Kiều tức giận, một mặt tới báo thù cho đệ tử của mình, mặt khác, cũng là muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Hoàng Lăng Thành rồi tiến vào thần vương mạch. Các thần đế khác biết Chu Phong Kiều đi vào Hoàng Lăng Thành là vì báo thù, còn việc tiến vào thần vương mạch chắc chắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ân gia Diệp Phàm nhìn sao băng khổng lồ không ngừng áp sát bầu trời, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hắn không ngờ Chu Phong Kiều này lại phát điên như vậy, còn định hủy diệt toàn bộ Hoàng Lăng Thành. Diệp Phàm, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Ân Viện có chút lo lắng nói. Diệp Phàm nghe vậy nhưng cũng không vội vã trả lời, bây giờ hắn cũng không có biện pháp xử lý quá tốt, thần đế tam cảnh quá mạnh, không có trận pháp, hắn căn bản không phải đối thủ. Ta dẫn hắn đi, trầm mặc một hồi, Diệp Phàm nói. Tốc độ của thần đế tam cảnh đáng sợ hơn nhiều so với thần đế nhất cảnh, hơn nữa bản thân Chu Phong Kiều am hiểu nhất chính là không gian pháp tắc. Ân gia tộc trưởng Ân Đường ngưng trọng nói, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, Diệp Phàm chọc phải loại chuyện này hoàn toàn là vì Ân gia mà ra. Tu vi của Diệp Phàm ở đây, tu vi của nhất giai thiên vị thần linh có thể chém giết thần đế nhất cảnh đã là thần tích. Đối phó với thần đế tam cảnh, căn bản không thể nào, chênh lệch giai cấp của thần linh thiên vị là tầng 1, huống chi là cảnh giới thần đế. Đây là trận lệnh của Mạch Thần Vương, Ân Đường lấy ra một lệnh bài màu vàng đưa cho Diệp Phàm nói, Diệp đạo hữu, đây là lệnh bài truyền thừa của Ân gia tổ Mạch Thần Vương, trong thần vương mạch có rất nhiều trận pháp do lão tổ để lại. Ngươi giữ vật này, có thể có rất nhiều tiện lợi, nếu ngươi có thể dẫn Chu Phong Kiều tới thần vương mạch, dựa vào trận pháp của thần vương mạch, chưa chắc không thể quần nhau với hắn. Ân Đường hiển nhiên rất có lòng tin đối với trận pháp của thần vương mạch, nếu không cũng không thể nói ra những lời như vậy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do trình độ trận pháp của Diệp Phàm cực cao, đã tiến nhập vào thần vương mạch tràn đầy trận pháp, hắn dựa vào lệnh bài và năng lực phá trận của mình, tự nhiên như cá gặp nước. Mà Chu Phong Kiều chính là pháp tu thuần túy, cũng không phải là trận tu, sau khi lâm vào trận pháp, nhất định phải dựa vào thực lực mạnh mẽ phá trận, nếu lúc đó Diệp Phàm dựa vào trận pháp này để chiến một trận với Chu Phong Kiều, có lẽ thật sự có thể xuất hiện kỳ tích. Diệp Phàm nhận lấy lệnh bài truyền thừa chắp tay cảm tạ, tiếp theo trước mặt mọi người trực tiếp mở ra thiên đế giới, lần rơi xuống này lại cực kỳ ngoan ngoãn tiến vào trong thiên đế giới. Diệp Phàm không sợ người của Nguyên Hạo, Cổ Tinh biết hắn có hồng mông thế giới, chỉ ít ở Nguyên Hạo Cổ Tinh còn chưa thể giết chết hắn. Mấy người Ân Đường thấy thế không khỏi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, thân hình Diệp Phàm đã biến mất. Lão già kia, đồ đệ của ngươi do ta giết, vừa nói, một đạo kiếm khí nghịch thiên lao lên chém mạnh vào sao băng khổng lồ phía trên. Một khắc sau, sao băng nổ tung, vô số quả cầu lửa bắn ra bốn phía trên không trung, tạo thành một cơn mưa lửa che kín bầu trời rơi xuống Hoàng Lăng Thành phía dưới. Đồng thời, thân hình Diệp Phàm đã bay đến cách Chu Phong Kiều không xa, trong miệng kiêu ngạo vô cùng nói, có năng lực, người giết chết ta. Chương 2761, lúc này Chu Phong Kiều lộ ra vẻ tức giận, chỉ là nhất giai thiên vị thần linh, cũng dám nói khoác mà không biết ngược, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì giết chết Thiền Tâm, hôm nay, ta nhất định phải rút hồn luyện phách ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải Chu Phong Kiều đang nắm chặt Diệp Phàm trong tay, lăn ra đây cho ta. Vận chuyển không gian pháp tắc, không gian chỗ Diệp Phàm lập tức bắt đầu thay đổi. Tiểu bối, ngươi có biết chúa tể không gian không? Ngôn ngữ vô cùng ngạo nghễ nói ra, sau một khắc, thân ảnh Diệp Phàm biến mất. Khóe miệng Chu Phong Kiều lộ ra vẻ mỉm cười, tay phải từ từ nắm lại, phảng phất như ngay sau đó Diệp Phàm sẽ xuất hiện trong tay hắn. Phốc, đột nhiên hắn ra sức, Chu Phong Kiều lạnh giọng nói, chết đi. Sau tiếng tử này, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Chu Phong Kiều, chỉ có điều Chu Phong Kiều không nắm được cổ Diệp Phàm mà là Phục Hồng kiếm. Lưỡi kiếm của Phục Hồng sắc bén cỡ nào, Chu Phong Kiều tin tưởng 10 phần dùng sức, lập tức, tay phải của hắn trực tiếp bị mũi kiếm chặt đứt, máu tươi chảy ròng ròng, nương theo đó là tiếng gào thét của Chu Phong Kiều. Phía dưới Hoàng Lăng Thành khởi động vòng bảo hộ, ngăn cản hỏa cầu rơi xuống, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn một màn bầu trời, ai cũng chưa từng giao thủ một lần, người bị thương lại là Chu Phong Kiều. Phục Hồng kiếm bộc phát ra kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, Chu Phong Kiều lập tức bay ngược lại, kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm không chút khách khí châm chọc nói, ui, lão già, đây là không gian chúa tể sao? Chậc chậc, đã dọa được tiểu gia. Vô Tận Không Minh, hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được không gian thần đồng, ngược lại là ta xem thường ngươi rồi. Tay phải đứt gãy của Chu Phong Kiều nhanh chóng mọc lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, Diệp Phàm không có thời gian cãi cọ với Chu Phong Kiều, thừa dịp đối phương không thể kết ấn, hai tay Diệp Phàm nhanh chóng đánh ra ấn ký. Chấn Sơn Ấn, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, trên bầu trời phía sau hắn, một cổ ấn ngập trời rơi xuống, giống như dãy núi đâm về phía Chu Phong Kiều. Một tên pháp tu không thể sử dụng thần pháp nên thực lực tự nhiên giảm xuống không ít, đương nhiên đối với loại cường giả như Chu Phong Kiều mà nói thì chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện gì to tát, hắn dựa vào thần lực hùng hậu là có thể đập nát Chấn Sơn Ấn của Diệp Phàm. Oanh, thần lực phong bạo quét qua, trên bầu trời liên tiếp nổ tung, sau một khắc, thân hình Diệp Phàm biến mất, long rực mở ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh. Chu Phong Kiều từng bị Diệp Phàm mạo phạm như vậy sao có thể bỏ qua cho Diệp Phàm. Gã lập tức hừ lạnh một tiếng, một cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt hắn. Tích tắc sau, gã đã trực tiếp bước vào cánh cửa không gian. Cách Diệp Phàm không xa, Chu Phong Kiều đi ra từ cánh cửa không gian, nhìn Diệp Phàm đang cực tốc rời xa, lông mày lập tức nhíu lại, hắn cũng không ngờ tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh như vậy. Không lãng phí thời gian, Chu Phong Kiều bắt đầu điên cuồng truy đuổi Diệp Phàm. Hai người một đuổi một chạy, nhanh chóng biến mất trong cảm giác của phần đông tu sĩ Hoàng Lăng Thành, ánh mắt đám đông tu sĩ Ân gia lộ ra một tia lo lắng. Nếu Diệp Phàm có thể đánh bại Chu Phong Kiều, Ân gia kia không lo, ngược lại, nếu Diệp Phàm thất bại, Ân gia tất nhiên cũng sẽ bị diệt môn. Những tu sĩ khác bắt đầu liều mạng chạy thoát khỏi thành Hoàng Lăng, ai cũng không có khả năng cho rằng một thần linh có thể đánh bại cường giả thần đế. Thất bại của Diệp Phàm là tất nhiên, thừa dịp thời gian này rời xa Hoàng Lăng Thành, bọn hắn còn có đường sống, Chu Phong Kiều chém giết Diệp Phàm xong tất nhiên sẽ tới tàn sát chúng tu sĩ của Hoàng Lăng Thành. Ngay cả những đại gia tộc như Đỗ gia, Lưu gia cũng có chút bất định, cuối cùng quyết định tạm thời rời khỏi Hoàng Lăng Thành. Ân gia lại không nghĩ tới sẽ rời khỏi Hoàng Lăng Thành, dù sao tình hình Ân gia cũng đang ở chỗ này, bất kể bọn họ đi đâu, Chu Phong Kiều cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Thần Vương Mạch cách thành Hoàng Lăng cũng không xa, Diệp Phàm cũng coi như quen việc dễ làm, rất nhanh tới cửa Thần Huyền Quan, không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, hắn trực tiếp xông vào trong mạch Thần Vương. Tu sĩ Ân gia trấn thủ từng quan khẩu Thần Vương Mạch từ lúc Diệp Phàm và Chu Phong Kiều rời khỏi Hoàng Lăng Thành cũng đã nhận được tin tức, nơi này đã sớm người đi lầu trống. Hai đạo quang ảnh một trước một sau lập tức bay vào sâu trong Thần Vương Mạch. Trận pháp, tất cả đều là trận pháp. Thân hình Diệp Phàm bay vút lên, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng mạch Thần Vương chính là một núi sông long mạch cực kỳ cao, nhưng mà sau khi tiến vào trong đó, căn bản không thấy mặt đất, chung quanh tất cả đều là mây. Dựa theo lý giải của Diệp Phàm về trận pháp, hắn gần như lập tức cảm nhận được ở phụ cận có mấy chục thần trận, uy lực của những thần trận này không tính là quá mạnh. Thế nhưng Diệp Phàm lại cảm giác rõ ràng được sự suy yếu của trận pháp không phải vì năm tháng mà vì trận pháp không đủ cao. Ngược lại, trận pháp ở đây có đẳng cấp còn cao hơn so với hắn tưởng tượng, thấp nhất cũng là nhị phẩm thần trận. Được lắm, Diệp Phàm âm thầm cảm thán, vị tổ tiên Ân gia này tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa tuyệt đối là cường giả trận pháp. Lấy lệnh bài truyền thừa ra, trận pháp trước mặt cơ hồ không tạo ra bất cứ khó khăn gì đối với Diệp Phàm. Một mực phi hành trăm dặm, lệnh bài truyền thừa trong tay Diệp Phàm đột ngột phát ra từng đợt vang động quỷ dị. Phía tây, Diệp Phàm cảm ứng được, bên ngoài hóa thân xuất hiện, tiếp theo Diệp Phàm và hóa thân ra bên ngoài, đừng bắn nhanh về hai hướng khác nhau. Hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm hoàn toàn không khác gì mình, cho dù là chia lìa trước Chu Phong Kiều cũng không dám chắc bản thể là gì. Chút tài mọn, Chu Phong Kiều hừ lạnh một tiếng, cũng chia ra một hóa thân, thực lực hóa thân ngoại thân này kém bản thể không ít, nhưng cũng là thần đế nhị cảnh. Bản thể Chu Phong Kiều đuổi theo hắn cho rằng có khả năng nhất là Diệp Phàm mang bản thể mà đi, ngoài thân hóa thân thì đuổi theo hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm vô thanh vô tức bay vút, đến ngã tư kế tiếp, hắn lại phân chia xuất thân hóa thân. Thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm mạnh hơn nhiều so với thân ngoại hóa thân bình thường, trong đó đáng sợ nhất chính là có thể biến thành thiên địa năng lượng tinh thuần nhất biến mất không thấy gì nữa, sau đó Diệp Phàm có thể lại phân thân lần nữa. Mà thân ngoại hóa thân Chu Phong Kiều làm không được. Hóa thân ngoại hóa thân của gã có thể dung nhập vào trong bản thể, nhưng lại không thể biến thành thiên địa linh khí tinh khiết bất cứ lúc nào. Khá lắm, tên tiểu tử gian trá. Chu Phong Kiều hừ lạnh, nhìn Diệp Phàm lần nữa tiến về hai hướng, lấy ngọc giản trong tay ra. Mục đích của hắn nhằm vào Ân gia chính là vì mạch Thần Vương, không nghĩ tới tên tiểu bối trước mắt này lại phối hợp đưa hắn tới Thần Vương mạch như thế, so với truyền thừa của đế chủ Thần Vương thì một tên tiểu bối thì sống chết có ý nghĩa gì. Ngọc giản chỉ ra chỉ thị về phía tây, mà phía tây cũng chính là hướng tấn công của bản thể Diệp Phàm. Không quan tâm tới bản thể của Diệp Phàm có ai là hóa thân ngoại thân, hắn trực tiếp đuổi theo Diệp Phàm ở phía tây. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, vì lừa gạt Chu Phong Kiều, hắn còn vận dụng ẩn đạo quyết cố ý cải biến khí tức của mình, dù vậy vẫn bị lão già này phát hiện ra. Bay vút một đoạn thời gian, Diệp Phàm lại phân thân. Hắn không tin lão già này có thể khóa chặt bản thể của hắn. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi. 2762. Trong Chu Phong Kiều buồn bực, Chu Phong Kiều vẫn một mực đuổi theo bản thể của hắn, dọc theo con đường này, hắn đã nhiều lần phân thân ngoại hóa thân, không có một lần giấu giếm được Chu Phong Kiều. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, hắn biết rõ năng lực ẩn giấu của ẩn đạo quyết, đây là lần đầu tiên có người có thể coi thường ẩn đạo quyết của hắn như vậy. Đây, là thần đế tam cảnh sao? Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm. Chu Phong Kiều cũng có chút mộng, nói thật. Dọc theo con đường này hắn ít nhất có 3 lần phán đoán sai lầm bản thể cùng ngoại hóa thân của Diệp Phàm, chẳng qua vì bảo bối phía tây nên hắn đã sớm buông tha ý nghĩ tiếp tục đuổi giết Diệp Phàm. Một vị thần linh, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết, nhưng bảo bối của mạch Thần Vương, lấy được trước mới là ổn nhất. Ai ngờ mèo mù đụng phải chuột chết, dọc theo đường đi này nhìn Diệp Phàm không ngừng phân xuất thân ngoại hóa thân, hắn luôn có một loại cảm giác kỳ ảo, rõ ràng hắn cảm giác trước mắt cái này chính là thân ngoại hóa thân, hết lần này tới lần khác phân ra một cái hóa thân cho hắn. Lão già kia, người cũng có chút nhãn lực đấy. Diệp Phàm không khách khí miễn cưỡng nói, trong lòng phiền muộn vô cùng, mẹ nó những thứ này đều có thể đuổi kịp thật chính xác. Chu Phong Kiều hừ lạnh một tiếng, chỉ là thần linh thiên vị mà cũng muốn trốn khỏi mắt bổn tọa. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại vui sướng không nói nên lời, có chút không biết nói gì. Phàm là tiểu bối này nửa đường đổi hướng với bản thể thì hắn cũng theo không kịp. Hai người một đuổi một chạy, mây trắng chung quanh không ngừng xẹt qua, đột ngột, một trận lực lượng không gian quay chung quanh, không gian chỗ hai người đồng thời sụp đổ. Là nhất phẩm thần trận, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, có thể giấu giếm được trận pháp mà hắn cảm giác được khi phát động trận pháp, chỉ có thể là nhất phẩm thần trận hoặc là thiên đế thần trận trong truyền thuyết. Trận pháp cấp 2 không cách nào ngăn cản được Chu Phong Kiều nửa khắc đồng hồ, nhưng hiển nhiên nhất phẩm thần trận không giống nhau. Đây cũng không phải chuyện xấu đối với Diệp Phàm, dù sao khoảng cách giữa hắn và Chu Phong Kiều đã bị rút ngắn rất nhiều, không qua được bao lâu thì Chu Phong Kiều sẽ phát động công kích hắn. Phốc phốc phốc, lực lượng sát phạt kinh khủng tung hoành, vô số lưỡi dao không gian hình thành vòi rồng gió bão, đánh nát khu vực này. Diệp Phàm lấy lệnh bài truyền thừa ra, vận chuyển thần lực, hắn nhanh chóng cảm ứng được trận cơ của trận pháp nơi này. Tay phải vung lên, mấy đạo trận kỳ xuất hiện trong tay Diệp Phàm, tiếp theo trận kỳ bay xuống, rất nhanh xung quanh Diệp Phàm xuất hiện trận văn tương tự như trận pháp thần trận cấp 1. Không gian nhận cuồng bạo phảng phất như có linh tính, trực tiếp vòng qua khu vực đó của Diệp Phàm. Cũng may Diệp Phàm là trận thần nhị phẩm, nếu không cho dù cảm ứng được áo nghĩa trận pháp trên trận cơ, hắn cũng không có biện pháp phá trận đơn giản như vậy. Chu Phong Kiều không có mấy bản lĩnh như Diệp Phàm, thần lực hùng hậu vận chuyển, ổn định không gian xung quanh hắn, đồng thời từng bức tường không gian cũng xuất hiện. Nhìn về phía Diệp Phàm, Chu Phong Kiều khẽ cau mày, hiển nhiên trình độ trận pháp của Diệp Phàm khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá dù vậy, trong mắt hắn Diệp Phàm vẫn như cũ không đáng nhắc tới, hai mắt quét về phía không gian long quyển chung quanh. Chu Phong Kiều âm thầm tính toán phương pháp phá trận. Oanh, tường không gian không thể phá vỡ đột một xuất hiện một vết nứt, Chu Phong Kiều sững sờ. Đúng là thời kỳ đỉnh phong nhất phẩm thần trận có thể tạo ra uy hiếp với tam cảnh thần đế, nhưng mà trận pháp nơi này vì năm tháng ăn mòn nên uy lực 10 phần không còn một, làm sao có thể phá vỡ bức tường không gian của hắn. Thần thức quét ngang, chỉ thấy Diệp Phàm cầm trong tay Phục Hồng kiếm, không có ý tốt nhìn hắn. Nàng rất muốn vết nứt này có liên quan đến Diệp Phàm. Oanh, kiếm quang bay lượn, lúc này đây Chu Phong Kiều nhìn rất rõ ràng, kiếm khí Diệp Phàm chém ra cũng theo mũi đao không gian cùng va chạm trên vách tường không gian của hắn. Không gian bích vỡ vụn trong nháy mắt, Chu Phong Kiều có chút ngạc nhiên, không gian bích bị đánh nát đơn giản như thế, điều này sao có thể? Đáng sợ nhất là hắn rõ ràng cảm giác được thuộc tính cách ly không gian bích của mình dưới kiếm khí của Diệp Phàm đã biến mất vô tung, đối phương đã chém không gian chi lực của không gian bích. Leng keng leng keng leng keng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, vô cùng vô tận lưỡi dao không gian đã tới gần thân thể hắn, khí tức tử vong tràn ngập. Trình độ không gian pháp tắc thật đáng sợ, Chu Phong Kiều âm thầm kinh hô, mặc dù hắn không phải tu sĩ luyện thể, thế nhưng pháp tu đến cảnh giới thần đế, thân thể cũng là thần thể, huống chi bản thân hắn chính là đại năng hệ không, có thể uy hiếp không gian của hắn hiếm thấy cỡ nào. Bởi vậy có thể thấy được, trình độ bố trí trận pháp của đại năng này còn mạnh hơn so với hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Phong Kiều lộ ra một tia hưng phấn. Thần lực bạo liệt, hình thành vòng bảo hộ ngăn cản lưỡi dao không gian xung quanh lại, tiếp theo Chu Phong Kiều bắt đầu kết ấn. Hắn rốt đặc cán mai đối với trận pháp, muốn phá trận, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối đánh nát trận pháp. Một thần trận nhất phẩm không có người điều khiển, một thần trận nhất phẩm trải qua vô tận 5 tháng cũng xứng ngăn cản Chu Phong Kiều của hắn. Chỉ là thần trận, không đủ tự tin, vỡ vụn cho ta đi, thần pháp. Bành! Thần lực hộ thể Chu Phong Kiều trực tiếp bị một đạo kiếm khí đánh nát. Còn chưa đánh ra đạo thần ấn cuối cùng, lập tức lưỡi dao không gian xung quanh đâm vào da thịt của gã. Không hề nghĩ ngợi, Chu Phong Kiều lại vận chuyển thần lực bảo vệ bản thân, nhưng đánh tới một nửa thần pháp, không đánh ra một cái rắm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm đứng trong không gian loạn lưu, ý vị thâm trường nhìn Chu Phong Kiều, ai ra, thật ngại quá, quấy rầy ngươi trang bước rồi. Tiểu bối, ngươi chờ đó cho bổn tọa, chờ rơi vào trong tay bổn tọa. Bổn tọa nhất định phải khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chu Phong Kiều lập tức giống giận, trong lòng phiền muộn vô cùng. Công kích của Diệp Phàm nói không đến mạnh, nhưng mà kiếm khí của hắn quỷ dị vô cùng, luôn có thể đem phòng ngự ổn định nhất của hắn chém ra một lỗ hổng. Cho nên không gian nhận xung quanh đó mới phát huy tác dụng một cách dễ dàng. Bí pháp, dịch chuyển không gian, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này đây Chu Phong Kiều không kết ấn, phía sau hắn, một đạo không gian ngũ mang tinh trận xuất hiện, sau một khắc, thân hình hắn đã biến mất. Diệp Phàm thấy thế lông mày nhảy dựng, không hề nghĩ ngợi một kiếm chém vỡ trận cơ của đại trận, lập tức giao không gian xung quanh biến mất trong nháy mắt, Diệp Phàm không chút trở ngại bay ra phạm vi trận kỳ bao phủ của mình, điên cuồng bay vút về phía tây. Gần như đồng thời chỗ Chu Phong Kiều mà Diệp Phàm đang ở trước đó xuất hiện. Bảo, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, trận kỳ chưa từng bị Diệp Phàm bắt đi trong nháy mắt tự bạo. Phốc phốc phốc, một trận sóng thần lực cuồng bạo quét ra bốn phía, Chu Phong Kiều chật vật bay ra, có chút tái nhợt mặt lão lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt giận dữ nhìn bóng lưng Diệp Phàm, ta muốn ngươi chết. Oanh, thần lực nổ tung, khóe miệng Chu Phong Kiều chảy máu, trực tiếp sử dụng bí pháp, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt. Trước đó hắn vẫn không sử dụng bí pháp là vì muốn đối phó với một thần linh thiên vị, hắn không muốn bị phản phệ thụ thương, với năng lực của hắn, Diệp Phàm trốn không thoát. Nhưng Diệp Phàm năm lần bảy lượt khiêu khích hắn như vậy, đường đường là thần đế sao hắn có thể chịu đựng nổi. Lúc này hắn chỉ muốn nghiền xương Diệp Phàm thành cho bụi. Chương 2763, tốc độ Chu Phong Kiều tăng vọt, đối với Diệp Phàm mà nói tự nhiên không phải chuyện tốt, tốc độ hiện tại của hắn đã là cực hạn, hơn nữa là luôn luôn mở ra tình huống cửu huyền thiên. Đòn tấn công mạnh mẽ tiến đến, hai đồng tử của Diệp Phàm điên cuồng diễn hóa, dưới không trung vô tận, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Kinh hiểm vô cùng tránh thoát không gian Chu Phong Kiều rảo sát, Diệp Phàm trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Tiểu tử, người có bao nhiêu tinh huyết thiêu đốt, hôm nay người nhất định phải chết. Chu Phong Kiều tức giận nói, mặc dù hắn cũng dùng bí pháp, chính mình bị thương, nhưng so với Diệp Phàm đang thiêu đốt tinh huyết, chuyện này hoàn toàn không phải chuyện gì to tát. Tốc độ của hai người cực nhanh, như Chu Phong Kiều dự liệu, hành vi thiêu đốt tinh huyết của Diệp Phàm chính là gánh nặng cực lớn. Nhưng mà hắn không có lựa chọn khác, cũng may lệnh bài truyền thừa trong tay hắn rung rung một hồi, tiếp theo, hai người đi tới trước một cánh cửa đá. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi trực tiếp xông vào trong cửa đá, Chu Phong Kiều thấy vậy trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, nơi đây nghĩ đến chính là chỗ truyền thừa bảo vật của đế chủ. Vừa tiến vào cửa đá, xung quanh Diệp Phàm liền xuất hiện lực lượng không gian. Tiếp theo, lệnh bài truyền thừa phát ra ánh sáng chói mắt, sau khi ánh sáng biến mất, thân ảnh Diệp Phàm cũng biến mất không thấy đâu. Chu Phong Kiều tiến vào cửa đá, trong nháy mắt thấy được Diệp Phàm được truyền tống đi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nơi này là tổ địa Ân gia. Hiển nhiên Diệp Phàm đã nhận được một vài truyền thừa tín vật. Sắc mặt âm trầm, Chu Phong Kiều nhìn vách đá trước mắt quanh co khúc khuỷu, tiếp theo cẩn thận đi tới phía trước. Sức mạnh truyền tống biến mất, Diệp Phàm đã tiến vào đỉnh núi, quay đầu nhìn lại, phía sau là vách núi ngàn dặm, bên trong dãy núi trùng điệp thỉnh thoảng lại có ác long phun trào, bên trong thần mộc lâm rậm rạp, tiếng gào thét khủng bố của thái cổ di trùng vang tận mây xanh. Dưới chân ngọn núi khổng lồ, một cánh cửa đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, từ khoảng cách của Diệp Phàm nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, nếu không phải nhãn lực của hắn kinh người, căn bản không có khả năng xác nhận đó chính là cửa đá. Diệp Phàm âm thầm vui mừng trong lòng, lệnh bài truyền thừa này thật sự là thứ tốt, có thể trực tiếp vượt qua ngàn dặm đi tới đỉnh núi. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh chỉ có vân đoá hàn phong, đỉnh núi của hắn đã sớm chui vào trong tầng mây, trên đỉnh núi cũng không có vật gì quá nhiều, chỉ có một tượng đá vô cùng to lớn. Tượng đá chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Năm tháng pha tạp khiến tượng đá trở nên tàn tạ, nhưng mà cỗ khí thế kia vẫn bức người như cũ. Bất luận người khắc tượng đá này mạnh mẽ cỡ nào, ít nhất người khắc tượng đá này tuyệt đối không phải người thường. Bên dưới tượng đá, một lão giả đang thở hổn hển dựa vào chân đá, cả người ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của Diệp Phàm cũng chuyển sang trên người lão giả, hạc phát đồng nhan, không giận mà uy, đây là một người thượng vị. Tướng mạo có chỗ tương tự với mọi người Ân gia, hiển nhiên người này chính là Ân gia gia chủ Ân Chính mất tích. Ngươi là người phương nào, tại sao lại có truyền thừa lệnh bài của Ân gia ta? Ân Chính có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm nói, Ân gia tổng cộng có 3 lệnh bài truyền thừa, tổ tiên trên có Thiên Chi Kiêu Tử cầm một lệnh bài truyền thừa tiến vào thần vương mạch, chỉ là chết thảm trong đó, lệnh bài truyền thừa không thấy tăm hơi. Lần này, Ân Chính bắt lấy đám tu sĩ ngoại lai tùy tiện tiến vào thần vương mạch kia, sau đó lấy ra một lệnh bài truyền thừa phòng ngừa vạn nhất. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã ngã nhào ở nơi này, gia tộc còn thừa lại một lệnh bài truyền thừa cuối cùng. Diệp Phàm trực tiếp truyền tống tới đây, hiển nhiên trên người hắn tất nhiên có lệnh bài truyền thừa, nói cách khác, gia tộc đem lệnh bài truyền thừa cuối cùng đưa cho tiểu bối trước mắt. Có phải gia chủ Ân gia Ân Chính tiền bối không? Diệp Phàm chắp tay, không sai, ta đúng là Ân Chính. Khụ khụ, một trận ho khan kịch liệt, tiếp theo Ân Chính phun ra một ngụm máu tươi rồi mới ngừng lại, chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Vãn bối Diệp Phàm, đặc biệt vì cứu tiền bối mà đến. Diệp Phàm không giải thích quá nhiều, đơn giản nói, hắn chỉ cần biểu đạt thiện ý của mình là được. Nói xong, hắn nhìn về phía tượng đá, khẽ cau mày. Xung quanh rõ ràng không có nguy hiểm gì, ngoài tượng đá ra thì không có gì cả, vì sao lại bị thương? Cứu ta, đa tạ đạo hữu, có điều ngươi cùng lắm cũng chỉ là nhất giai thiên vị thần linh, làm sao có thể cứu ta, tin lời của ta, nhanh quay lại, chớ đi về phía trước. Ân Chính nhịn thương thế nói, nơi này là nơi truyền thừa của Ân gia lão tổ ta, hiện tại vị trí mà ngươi đang đứng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ngươi tiến lên một bước, sẽ có các loại trận pháp xuất hiện, trong đó đáng sợ nhất chính là ngũ hành khôi lỗi cùng với trận đài sinh tử. Thương thế của ta là do sinh tử trận đài tạo thành, hôm nay ta chỉ là treo một hơi cuối cùng, hết thuốc chữa. Trận pháp, Diệp Phàm nghi hoặc quan sát xung quanh, trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ tung tích trận pháp nào, nếu Ân Chính không nói ra lời này, hắn tuyệt không tin nơi này có trận pháp. Trận văn dạng gì mà có thể vô hình biến mất. Ân gia lão tổ, tuyệt đối là đại năng trận đạo. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh hỉ, nếu trận đạo của hắn có thể đột phá đến nhất phẩm trận thần cảnh, dị tộc thần vực, hắn có đi đâu mà không được. Không tiếp tục chần chờ, Diệp Phàm đi về phía Ân Chính. Rời đi là không thể nào rời khỏi, không nói tới việc ở phía sau còn có cầu Chu Phong của thần đế tam cảnh cản đường, mặc kệ cơ duyên từ trước mặt mình rời đi cũng không phải là phong cách của hắn. Đạo hữu không thể, Ân Chính vội vàng nói, sau một khắc, dưới chân Diệp Phàm, trận văn vô tận bắt đầu khởi động, tiếp theo năm đạo khôi lỗi pháp tắc đột nhiên xuất hiện. Trận văn thật huyền diệu, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, trận văn lấp lóe chỉ trong nháy mắt, nói cách khác, đối mặt với loại trận pháp này, hắn ngay cả phá trận cũng không làm được. Nguyên Diệt Kiếm cũng không biết chém về phía đâu, thế gian này kỳ nhân vô số, quả nhiên là sơn ngoại hữu nhân. Diệp Phàm âm thầm cảm thán, đánh giá năm con rối chung quanh, tu vi năm con rối này đều ở cấp độ thần linh ngũ giai, cũng không tính là quá mạnh, nhưng ngũ hành tương ứng, đánh ra lực lượng hợp kích đủ để uy hiếp cường giả thần đế. Cái này còn là trận pháp căn cứ vào tu vi của Diệp Phàm để thay đổi mạnh yếu, có thể thấy nếu đổi lại là một cường giả thần đế đặt chân đến đây, những con rối pháp tắc này sợ là mỗi con đều có tu vi cấp bậc thần đế. Đây tuyệt đối là nhất phẩm thần trận, hơn nữa qua vô số năm tháng vẫn còn lưu trữ trận pháp hoàn hảo. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn, những trận pháp này càng mạnh, liền đại biểu cho truyền thừa càng mạnh. Ai nha, hồ đồ a, Ân Chính sốt ruột nói, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên càng thêm suy yếu, muốn phá ngũ hành khôi lỗi trận, cần phải đồng thời đánh nát ngũ hành khôi lỗi, hoặc là đem máu của Ân gia ta bôi lên trên người khôi lỗi. Hiển nhiên, loại thứ hai dường như là Diệp Phàm không làm được, Diệp Phàm không có huyết mạch Ân gia, mà Ân Chính trọng thương không thể động đậy, hiển nhiên cũng không có biện pháp trợ giúp Diệp Phàm. Diệp Phàm âm thầm nói, thảo nào Ân Chính có thể xông qua trận pháp đáng sợ như thế, nghĩ đến vẫn là ưu thế huyết mạch Ân gia. Chương 2764, oanh, pháp tắc con rối trong nháy mắt bắn nhanh, lực lượng ngũ hành đồng thời ép về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm thấy thế, không tránh không né, thậm chí ngay cả thần lực hộ thể cũng chưa từng kích phát ra. Ngay trong nháy mắt khi công kích của con rối đã tới thân thể Diệp Phàm, Phục Hồng kiếm trong tay hắn lập tức chém ra, Nguyên Quy kiếm không gian. Không gian kiếm không nhìn công kích của ngũ hành khôi lỗi, trong nháy mắt chém lên người khôi lỗi võ đạo, đồng thời năm khôi lỗi công kích cũng đánh vào trên người Diệp Phàm. Thần tâm hỗn độn vận chuyển, chỉ trong nháy mắt, năng lượng ngũ hành cuồng bạo đều biến mất, bị Diệp Phàm hấp thu hầu như không còn. Về phần ngũ hành khôi lỗi, trong nháy mắt nổ tung, trở thành hư vô. Ngũ hành khôi lỗi thần trận trực tiếp phá giải, Ân Chính ở một bên trực tiếp há hốc mồm, trong đôi mắt già nua tràn đầy ngạc nhiên, khôi lỗi cấp bậc ngũ giai thiên vị thần linh, đổi lại là hắn, thật ra có thể một kiếm chém giết, nhưng mà hắn là thần linh cửu giai a. Hơn nữa, hắn cũng không thể phớt lờ công kích của ngũ hành khôi lỗi như Diệp Phàm, càng không thể bị nói hấp thu những công kích này. Tên tiểu bối này là ai? Tại sao lại khủng bố như thế? Trách không được gia tộc lại giao lệnh bài truyền thừa cho một thần linh nhất giai đến cứu hắn, thực lực của thần linh thiên vị này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ân Chính không cho rằng Diệp Phàm sẽ lừa hắn, bởi vì không cần thiết, hắn đã bị thương nặng, lúc nào cũng có thể đứt đoạn một hơi này, lừa dối hắn có ý nghĩa gì? Bất kể Diệp Phàm đoạt lệnh bài truyền thừa của Ân gia là do Ân gia phái tới, hắn Ân Chính còn có thể làm được cái gì? Tiến lấy tín nhiệm của hắn để phá trận, nực cười, hắn nếu có năng lực phá trận còn có thể rơi vào kết cục như vậy sao? Bước thứ hai, dưới chân Diệp Phàm đột ngột xuất hiện một vòng xoáy không gian, tiếp theo, vòng xoáy không gian này trong nháy mắt cuốn lấy Diệp Phàm. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ, trên mặt Diệp Phàm nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, vô tận không minh mở ra, ẩn hình hoán vị, trong nháy mắt từ trong vòng xoáy không gian biến mất. Cùng lúc đó, không gian chỗ Diệp Phàm trước đó trực tiếp sụp đổ. Đây là không minh trận, mỗi một vòng xoáy đều đủ để chém giết tồn tại thần đế, ngẫu nhiên xuất hiện 5 đến 50 lần, có thể tránh thoát hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Ân Chính nói tiếp, hắn rất may mắn, chỉ gặp được 5 lần vòng xoáy mà thôi, hơn nữa còn phi thường may mắn tránh thoát. Nhiều đến mức có thể giết chết thần đế. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia dị sắc, cũng may hắn dùng vô tận không minh, nếu không thật là nguy hiểm. Vận khí của Diệp Phàm tất nhiên là không tốt, không được thiên đạo tán thành thì lấy đâu ra vận khí. 50 lần vòng xoáy không gian trực tiếp làm cho Ân Chính ở bên cạnh rối loạn, nói là 5 đến 50 lần, nhưng bởi vì rõ ràng 5 tháng, hiệu lực của không minh trận thua xa trước. 50 lần cơ bản không thể xuất hiện, hết lần này tới lần khác bị tên tiểu bối trước mắt này gặp phải, đáng sợ nhất chính là tiểu bối này lại có thể hoàn mỹ tránh thoát, ngoại trừ lần đầu tiên hắn không có phản ứng gì, chỉ dựa vào đồng thuật mà vượt qua, còn lại tên tiểu bối này luôn có thể sớm tránh được vòng xoáy không gian. Đồng thời, Ân Chính sinh ra hiếu kỳ rất lớn với Diệp Phàm, vị thần linh nhất giai thiên vị này, không hề tầm thường. Diệp Phàm đối với loại trận pháp này cười nhạt, loại vòng xoáy không gian ngẫu nhiên xuất hiện này đáng sợ nhất chính là hai chữ ngẫu nhiên, bởi vì không có quy luật, cho nên người xông trận hoặc là dựa vào vận khí, hoặc là nhất định phải có thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối với Diệp Phàm vô dụng, hắn có thiên cơ mệnh đồng, có thể xem thấu quá khứ tương lai, chỉ cần sớm thấy vị trí tiếp theo của vòng xoáy không gian, loại trận pháp này đối với hắn mà nói, chính là quá gia đình. Hắn dễ dàng tránh qua 49 vòng xoáy không gian ở phía sau, lại lần nữa đi về phía trước. Lúc này đây, là trận pháp thời gian, cửa ải thứ 3 ngẫu nhiên thần trận, cụ thể, thời gian mạt cảnh, Ân Chính còn chưa nói hết lời, trong mắt liền hiện lên một tia tuyệt vọng, cửa ải thứ 3 ngẫu nhiên thần trận đáng sợ nhất chính là thời gian mạt cảnh, bất luận tu sĩ nào tiến vào trong đó, thời gian một hơi thở chính là thương hải tang điền. Ân Chính biết rõ lời của Diệp Phàm bây giờ mình đã không nghe được nữa, bởi vì thời gian của song phương không giống nhau, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm chết già trước mặt. Lúc Diệp Phàm tiến vào cảnh giới cuối cùng liền cảm thấy một cỗ thời gian pháp tắc tang thương minh mông bao phủ, tuổi thọ của hắn trôi đi với một tốc độ đáng sợ. Hai mắt diễn hóa, nguyên hồi đồng tử, mở, vạn đạo nguyên văn tụ tập hai mắt, thương hải tang điền, vạn vật thiên hạ đều quy về bản nguyên. Lực lượng thời gian pháp tắc nghịch chuyển, dưới tác động của đồng đồng đã hoàn toàn biến mất, biến thành năng lượng tinh thuần nhất. Diệp Phàm nhẹ nhàng phất tay, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, năng lượng tinh thuần điên cuồng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thần lực của thần trận ngẫu nhiên chống đỡ ở trong vô tận tuế nguyệt bản thân đã ít ỏi không còn mấy, bị Diệp Phàm hấp thu như thế, trực tiếp kích phát trận văn bảo hộ, tự động đóng lại. Ân Chính nhìn Diệp Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, trợn mắt há hốc mồm, đây là hồi đồng tử, sao có chuyện đó được, ba loại thượng cổ đồng thuật, một người làm sao có khả năng sở hữu ba loại thượng cổ đồng thuật. Nhãn lực của Ân Chính không kém, vô tận không minh, thiên cơ mệnh đồng, tất cả thu về đồng tử hắn đều có thể nhận ra. Một lần nữa bước đi, lúc này chính là trận pháp lực lượng. Lực lượng trấn áp kinh khủng lập tức xuất hiện xung quanh thân thể Diệp Phàm, vô ảnh vô hình, lại như có thể ép Diệp Phàm tới mức nát bấy. Diệp Phàm tìm không ra xuất xứ của lực lượng, cũng không có phá hoại trận cơ, dưới loại lực lượng này, ngoại trừ bị động thừa nhận ra, hắn không còn cách nào khác. Ân Chính muốn nói gì đó, chỉ có điều thương thế của hắn quá nặng, vừa rồi nói nhiều như vậy khiến hắn cực kỳ phí sức, hiện tại chỉ có thể lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Lực trận cực kỳ khủng bố, phương pháp phá trận chỉ có một, đó chính là trước khi bước vào thần trận đã tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn. Bởi vì phạm vi trận pháp lực chỉ có 5 mét, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hoàn toàn có thể trong lúc trấn áp còn chưa kịp bạo phát ra trận pháp. Nhưng hắn không có năng lực nói cho Diệp Phàm những điều này, mà bởi vì Diệp Phàm cẩn thận mà cứ như vậy bước vào trong trận pháp, điều này cũng khiến cho Diệp Phàm nhất định phải đối mặt trực diện với thần trận. Trong mắt hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, Ân Chính lắc đầu. Trận pháp vốn dễ xông vào nhất lại bị Diệp Phàm biến thành tuyệt trận. Phải biết rằng, theo thời gian trôi qua, lực lượng của thần trận sẽ mượn sức mạnh của cả dãy núi để trấn áp những người xông vào trận. Con người của Diệp Phàm lại lần nữa diễn hóa, vô cực huyễn diệt. Hắn không thể nào định vị được nguồn lực lượng, vì vậy không phá được trận pháp, nhưng mạnh nhất của vô cực huyễn diệt là có thể phản hồi bất cứ công kích gì của địch nhân, trận pháp cũng vậy. Oanh, sức mạnh khổng lồ phản kích, trấn áp thần trận trực tiếp bị phá nát. Ân Chính trực tiếp sửng sốt, cả đời này hắn cũng chưa từng thấy một vị thần linh nào đáng sợ như vậy, tứ đại thượng cổ đồng thuật với một thân. Đây là người ư? Nhìn Diệp Phàm bình yên vô sự đi tới trận pháp cuối cùng, Ân Chính đột nhiên cảm giác được một tia hy vọng, chẳng lẽ mạng hắn không nên tuyệt. Đợt cuối cùng chính là trận đài sinh tử, trang này, bất kỳ đồng thuật nào cũng vô dụng, lần này kiểm tra ra được ngộ tính không đủ sẽ bị đài sinh tử nguyền rủa, trở nên giống vậy hoàn toàn, chỉ có thể chờ chết. Chương 2765, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đồng thời dưới chân Diệp Phàm, một bệ đá tràn ngập hơi thở sinh tử chậm rãi bay lên. Lực lượng nguyền rủa bắt đầu khởi động, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, sau đó tinh cầu bắt đầu vỡ ra. Vô số trận văn tiến vào trong đầu Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm bắt đầu lĩnh ngộ những trận văn này. Mấy cấm chế rất đơn giản khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút không chân thực. Một khắc sau, Diệp Phàm lĩnh ngộ toàn bộ cấm chế, đồng thời, bên trong bệ đá sinh tử dưới chân hắn, lực lượng tử vong không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Lần đầu tiên, Diệp Phàm đã thấy được cấm chế bên trong bệ đá, không khác gì so với cấm chế mà hắn lĩnh ngộ, hai tay kết ấn, đánh ra mấy đạo trận văn, tiếp đó những trận văn này rơi vào bên trong cấm chế. Rạc rạc rạc, một tiếng vang nhỏ, cấm chế phá toái, tử khí trên người Diệp Phàm lập tức hồi quyển, đồng thời, bãi đá lần nữa lên cao. Lại thêm một quả cầu nước xuất hiện, đồng thời tử khí càng thêm mạnh mẽ kia lại quay trở lại, tốc độ tử khí tràn ngập càng nhanh hơn. Nói cách khác, thời gian Diệp Phàm lĩnh ngộ cấm chế sẽ ít hơn. Ân Chính nhìn Diệp Phàm đang bay lên cao theo thạch đài cảm giác có chút mộng ảo, hắn biết rõ cấm chế trong thủy tinh cầu này thâm ảo cỡ nào, hắn tốn hao 3 canh giờ mới lĩnh ngộ được, cuối cùng trọng thương rơi xuống dưới đài sinh tử. Hắn ngay cả đài đá lên cao cũng chưa từng nhìn thấy, hắn vốn đã hơi bất ngờ, một vị tuyệt thế thiên kiêu tổ tiên tới nơi này đều chết trẻ, tư chất của hắn so với tổ tiên Ân gia kia, chênh lệch không chỉ khoảng 10 vạn 8 ngàn dặm, vì sao hắn lại có thể tới cửa ải cuối cùng? Giờ nhìn lại, hắn quá đơn thuần. Thử thách chân chính là bắt đầu từ trận đấu sinh tử. Ân Chính không thể không bội phục tư chất của Diệp Phàm, một khắc đồng hồ đã lĩnh ngộ được tầng cấm chế của tầng thứ nhất, năng lực lĩnh ngộ này thật hiếm thấy trên thế gian. Cấm chế lần này so với cấm chế lần đầu khó hơn không ít, nhưng dưới sự lĩnh ngộ đáng sợ của Diệp Phàm, vẫn không khó khăn chút nào, rất nhanh trận đài sinh tử lại tăng lên. Diệp Phàm một đường vượt qua quan trảm tướng, mỗi một lần tử khí đến nửa người hắn cũng không vượt qua được, hắn liền đã thành công hoàn thành mục tiêu. Theo cấm chế luyện hóa càng ngày càng nhiều, Diệp Phàm mơ hồ như cảm ứng được một chí bảo kia đang trên đỉnh tượng đá. Quá trình luyện hóa cấm chế này căn bản chính là đang luyện hóa chí bảo kia, chẳng qua là quá trình này thuộc về luyện hóa tử vong, nếu như tư chất không đủ, chắc chắn phải chết. Cũng may không nói đến tư chất của Diệp Phàm là thiên hạ đệ nhất, cũng tuyệt đối không phải yêu nghiệt bình thường có thể so sánh. Cửa ải nhìn như khó khăn nhất, nhưng trước mặt Diệp Phàm lại không có áp lực chút nào. Khi cấm chế thứ 10 bị luyện hóa, Diệp Phàm cũng đã đi tới trên cùng của tượng đá. Đồng thời, cảm ứng của Diệp Phàm và chí bảo kia đã đạt đến cực hạn, tay phải vẫy một cái, một trận kỳ màu vàng kim bay ra từ tượng đá, rơi vào tay Diệp Phàm. Huyền kỳ hỗn độn giới, thánh khí thiên truyền đỉnh cấp, một trận kỳ có thể bố trí vạn trận. Đáng sợ nhất là loại trận kỳ bố trí này không có dấu vết để tìm ra. Trên mặt Diệp Phàm nhất thời lộ ra một tia hưng phấn, trong nháy mắt cầm chặt huyền kỳ hỗn độn giới. Một cỗ truyền thừa trận đạo cực kỳ minh mông truyền vào hồn hải của Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng ngăn chặn loại truyền thừa này, bây giờ không phải là lúc nhận truyền thừa trận đạo, hiện giờ có huyền kỳ hỗn độn giới trong tay, hắn có thể lĩnh ngộ truyền thừa trận đạo bên trong bất cứ lúc nào. Ân Chính sinh tử ngay trong sớm tối, cứu người quan trọng hơn. Thân hình hạ xuống, nắm giữ huyền kỳ hỗn độn giới, trận pháp nơi này đều bị Diệp Phàm khống chế, đương nhiên cũng không có trận pháp ngăn cản hắn. Sinh mệnh chi thụ run run, khí tức sinh mệnh cực kỳ khủng bố dũng mãnh tràn vào trong lòng bàn tay Diệp Phàm, tiếp theo, Diệp Phàm đánh về phía Ân Chính. Lực lượng sinh mệnh điên cuồng tràn vào trong cơ thể Ân Chính, xua đuổi lực lượng tử vong trong cơ thể hắn đi, chỉ một phút đồng hồ, Ân Chính đang hấp hối liền khôi phục như lúc ban đầu. Ân Chính có chút ngạc nhiên cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, tiếp theo đôi môi vô cùng kích động run rẩy, ta tốt rồi, thương thế của ta, sao có thể như vậy, điều này sao có thể? Hắn biết rõ sự đáng sợ của loại lực tử vong này. Diệp Phàm chỉ mới dùng có một khắc mà đã có thể kéo hắn từ biên giới tử vong trở lại, chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Diệp đạo hữu, cảm ơn ngươi. Ân Chính vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ, nặng nề bái về phía Diệp Phàm. Tiền bối khách khí, Diệp Phàm vội vàng đỡ lấy cánh tay Ân Chính, nếu không có lệnh bài truyền thừa của Ân gia, ta đã không thể đến đây một cách thuận lợi như vậy, càng không thể lấy được truyền thừa của Ân gia lão tổ. Cứu trợ tiền bối vốn nên. Có thể có được truyền thừa của lão tổ chính là bản lĩnh của ngươi, hậu nhân Ân gia vô năng, không thể phát dương quang đại truyền thừa của lão tổ, ngươi có thể tới nơi này cũng là ý trời. Ân Chính lắc đầu, bất luận thế nào, ân cứu mạng, không thể báo đáp, ngày sau phàm là Diệp đạo hữu có yêu cầu, Ân gia ta dựa vào điều khiển. Nói xong, Ân Chính lại khom người. Diệp Phàm đối với người Ân gia vẫn có không ít hảo cảm, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, một gia tộc nếu đều là hạng người phẩm hạnh đoan chính, hãm hại bầy ngựa tự nhiên cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nếu đổi lại là một ít gia tộc không nói lý, Diệp Phàm nhận được truyền thừa của lão tổ bọn họ, còn không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Oanh, hai người nói chuyện phiếm, một tiếng nổ vô cùng to lớn vang tận mây xanh, sau một khắc, Chu Phong Kiều hùng hổ bay đến trên đỉnh núi. Giờ phút này Chu Phong Kiều làm gì còn khí thế lăng nhân như trước, thần bào trên thân rách nát không chịu nổi, cả người có chút bụi đất, hiển nhiên dọc theo đường đi này cũng không thuận lợi. Cũng như thế, ở phía sau ông ta, không biết đã chết bao nhiêu con thái cổ di chủng, mà con ác long đang bay lượn khắp cả sơn mạch kia bị ông ta chặt đầu, máu nhuộm đỏ toàn bộ sơn mạch. Xem ra ta không tới trễ. Chu Phong Kiều nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Ân Chính, lạnh giọng nói. Khí tức hiện tại của Diệp Phàm không hề thay đổi, cả đỉnh núi cũng không có bất kỳ năng lượng nào, hiển nhiên là Diệp Phàm vẫn chưa nhận được truyền thừa gì. Về phần trận pháp trên đỉnh núi, Diệp Phàm chỉ là một trận thần nhị phẩm cũng không nhìn ra, Chu Phong Kiều sao có thể nhìn ra, theo hắn thấy, truyền thừa tất nhiên là nằm trong tượng đá, chỉ có điều Diệp Phàm và Ân Chính không cách nào tìm được lối vào. Chu tiền bối, Ân Chính có chút kinh ngạc nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Nguyên Hạo là đệ nhất nhân Nguyên Hạo Chu Phong Kiều vậy mà lại đến Thần Vương Mạch. Thần Vương Mạch là tổ địa Ân gia, những vị thần đế này đều là người đức cao vọng trọng, sao có thể tự tiện xông vào những tổ địa khác. Ân tiền bối, người này là tới giết chúng ta, đồ đệ của hắn tìm Ân gia gây phiền phức, bị chúng ta giết, hắn muốn tiêu diệt Ân gia, ta bất đắc dĩ dẫn hắn tới Thần Vương Mạch. Diệp Phàm sợ lát nữa Ân Chính ngây ngốc nói cho Chu Phong Kiều nơi này có trận pháp khiến hắn có lòng đề phòng, cho nên vội vàng nói rõ quan hệ địch ta. Cái gì? Ân Chính lập tức sửng sốt. Hừ, hắn nói không sai, Ân gia các ngươi không biết sống chết trêu chọc ta, hôm nay ta trước tiên làm thịt hai ngươi, chờ ta lấy được bảo vật nơi này, lại đi ra ngoài diệt Ân gia các ngươi. Thắng lợi 10 phần, Chu Phong Kiều không chút che lấp nói. 2766, đối địch, nói xong, Chu Phong Kiều bay lên trực tiếp treo trên bầu trời, tiếp theo tới gần hai người, không thể không nói, loại hành vi treo trên không trước mặt trận pháp này, thật sự là não tàn. Diệp Phàm nhìn Chu Phong Kiều của Phạm Nhi, không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên muốn làm như vậy phải trả giá thật lớn. Oanh, trong khoảnh khắc, đạo ngũ hành khôi lỗi thần trận đầu tiên phát động. Trong nháy mắt, thần trận được vận chuyển tới cực hạn, đồng thời ngay bên dưới Chu Phong Kiều, khôi lỗi hệ thổ là khôi lỗi cấp thần đế đầu tiên được ngưng tụ, rồi phóng thẳng lên trời. Tốc độ cực nhanh làm Chu Phong Kiều trở tay không kịp. Cùng lúc đó, xung quanh cùng với trên đỉnh đầu đều xuất hiện khôi lỗi ngũ hành pháp tắc. Bởi vì Chu Phong Kiều xông vào huyền không phiêu trận, trực tiếp tạo hình cục diện bị bao vây từ trên xuống dưới. Chuyện gì đang xảy ra? Chu Phong Kiều lộ ra vẻ ngưng trọng, nằm tồn tại cấp 3. Ngũ hành khôi lỗi trận cùng lắm chỉ có thể tạo hình con rối cấp bậc thần đế. Lực lượng ngũ hành bắt đầu khởi động, tạo thành vòng xoáy pháp tắc xung quanh Chu Phong Kiều. Chu Phong Kiều liên tục vỗ hai trường, đánh ra từng vòng xoáy không gian, điên cuồng trục xuất lực lượng ngũ hành. Diệp Phàm nhìn Chu Phong Kiều, không khỏi có chút cảm thán. Không hổ là cáo giả cấp thần đế, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức nào, dùng sức một người đối chiến 5 người cùng cấp bậc, theo tu vi lên cao càng khó khăn, ít nhất Chu Phong Kiều không làm được. Vì vậy hắn lựa chọn công kích đầu tiên để trục xuất 5 đạo khôi lỗi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, muốn ngưng tụ con rối cấp bậc thần đế, cần tài nguyên đáng sợ cỡ nào, trận pháp nơi này vận hành 5 tháng vô tận, cho dù năm đó có rất nhiều thần linh mạch, lúc này cũng tiêu hao không biết bao nhiêu. Hắn không cần trực tiếp phá trận. Hắn chỉ cần tiêu hao hết tài nguyên cần có của trận pháp là được. Thì ra nơi này có trận pháp đáng sợ như vậy, chẳng trách các ngươi không sợ hãi. Chu Phong Kiều lộ ra một tia cười lạnh nói, chỉ tiếc, nếu như chủ nhân trận pháp còn sống, ta còn phải kiêng kỵ 3 phần, một thần trận vận chuyển vô tận tuế nguyệt, lại có thể làm khó dễ được ta. Lão già kia thực lực không cao nhưng da mặt lại rất dày, nếu Ân gia lão tổ thật sự còn sống, chỉ cần thở một hơi là có thể giết chết ngươi. Diệp Phàm nghe vậy giễu cợt không khách khí. Tiếp theo lấy ra huyền kỳ hỗn độn giới, có lá cờ này, hắn có được quyền khống chế trận pháp nơi này. Tài nguyên để cung cấp trận pháp quả thật không nhiều lắm, nhất là sau khi ngưng tụ ra 5 con rối thần đế cấp 3, tài nguyên duy nhất cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Nhưng trên tay Diệp Phàm có rất nhiều tài nguyên, chưa nói đến thiên thương thủ phú, tài nguyên của hắn cũng tuyệt đối có thể nổi tiếng trên bảng. Phất tay một cái, 100 cực phẩm thần linh mạch bay ra, tiếp theo hai tay Diệp Phàm kết ấn. Từng thần linh mạch trải rộng trên bầu trời lần lượt rơi xuống trên đỉnh núi, trong nháy mắt, thiên địa linh khí xung quanh ngọn núi khổng lồ đã nồng đậm đến cực hạn. Đồng thời, thần trận nơi này cũng trở nên mạnh mẽ dị thường, không còn gì chống đỡ nổi nữa. Oanh oanh oanh, trận chiến điên cuồng diễn ra ở trên đỉnh núi, có đại trận trấn thủ, hoàn cảnh xung quanh không vì trận chiến của thần đế xuất hiện vấn đề gì. Khôi lỗi thần đế pháp tắc ngũ cảnh tam cảnh đồng thời vây công, ngũ hành pháp tắc bổ trợ cho nhau liên kết bất động. Rất nhanh, Chu Phong Kiều đã rơi vào thế hạ phong. Đáng giận, tiểu tặc, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Tiết tấu chiến đấu của Chu Phong Kiều trở nên rối loạn, cả người hận không thể bay đến trước mặt Diệp Phàm để giết hắn, nhưng dưới công kích liên tục như vậy, rõ ràng hắn đã không thể địch lại được nữa. Diệp Phàm cảm nhận uy lực của trận pháp, trong lòng âm thầm vui vẻ, nếu tu vi trận pháp của hắn cũng tăng lên tới cảnh giới nhất phẩm thần trận, mượn huyền kỳ hỗn độn giới, chỉ cần cho hắn thời gian bố trí trận pháp, hắn hoàn toàn không sợ bất cứ thần đế nào. Huyền kỳ hỗn độn giới là một trận kỳ, không được coi là pháp bảo công phạt, so sánh với hỗn độn thần kiếm Phục Hồng, uy lực không biết kém bao nhiêu, thậm chí nếu cho một người không biết gì về trận pháp ở hỗn độn giới, uy lực còn không bằng bá huyền thương. Huyền kỳ hỗn độn giới đáng sợ nhất chính là tính che giấu trận pháp. Bảo vật này rơi vào tay Diệp Phàm, cường giả cấp bậc âm tử thần đế, còn không phải nhất tâm nhất chuẩn sao? Lão già kia, hôm nay người tự thân khó bảo toàn, còn dám ở trước mặt tiểu gia nói lời hung hăng. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo tế ra hỗn độn giới huyền kỳ, từng đạo trận văn bí ẩn vô cùng tiến vào trong hư không, ngay sau đó, ở bên ngoài ngũ hành khôi lỗi thần trận xuất hiện một thôn vệ đại trận. Chu Phong Kiều nhanh chóng phát hiện ra không đúng, thần lực của hắn vậy mà không có biện pháp thông qua hấp thu thiên địa linh khí chung quanh để khôi phục. Ngươi đã làm cái gì? Chu Phong Kiều lãnh đạm nói, vội vàng lấy đan dược ra nhét vào miệng. Diệp Phàm mặc dù có thể bố trí thôn vệ đại trận, nhưng lý giải của hắn đối với trận pháp kém hơn nhiều so với Phách Vô Song, hắn còn chưa làm được năng lực để tu sĩ trong phong ấn trận pháp mở ra nhẫn chữ vật. Dù sao thì đan dược cũng chỉ là muối bỏ biển, một canh giờ sau, thần lực của Chu Phong Kiều bắt đầu yếu bớt. Trái lại, năm con rối pháp tắc càng ngày càng mạnh, thôn vệ trận pháp hấp thu thần lực chảy hết vào trong thân thể của năm con khôi lỗi. Cái này giảm cái kia lâu dài, Chu Phong Kiều bại đã thành. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới mình đường đường thần đế tam cảnh, hôm nay vậy mà lại thua trong tay một tiểu bối thần linh. Chỉ là thần linh, cũng muốn tàn sát ta, nằm mơ đi. Giận dữ quát một tiếng, Chu Phong Kiều bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay điên cuồng kết ấn, khí tức toàn thân trong nháy mắt tới gần thần đế tứ cảnh. Thần pháp, toái tinh không. Hắn vỗ mạnh hai tay, lấy Chu Phong Kiều làm trung tâm, một luồng lực lượng không gian khó tả quét qua khiến không gian xung quanh liên tiếp sụp đổ, uy lực mạnh mẽ khiến người ta hoảng sợ. Ngũ đại khôi lỗi pháp tắc bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này cưỡng ép nhau nhau vỡ vụn. Đồng thời, thân hình Chu Phong Kiều bay vút lên, phóng về phía Diệp Phàm. Chết cho bổn tỏa, oanh, gần như trong nháy mắt, đạo thần trận thứ hai mở ra, lốc xoáy không gian kinh khủng không ngừng xuất hiện dưới chân Chu Phong Kiều, ánh mắt Chu Phong Kiều ngưng tụ, hoảng sợ nói, không gian sát trận. Mở ra cho ta, quát lớn một tiếng, Chu Phong Kiều chém ra một đạo thần kiếm không gian, hung hăng bổ vào phía trên vòng xoáy vô cùng to lớn. Vòng xoáy không gian thứ nhất trực tiếp bị hắn chém nát ngang ngược. Đây là chênh lệch về thực lực, Diệp Phàm đối mặt với vòng xoáy, chỉ có thể trốn thoát qua vận mệnh vô tận, nhưng Chu Phong Kiều lại có thể trực tiếp đánh bại. Chỉ bất quá đã có Diệp Phàm khống chế, không gian thần trận không phải là 5 đến 50 vòng xoáy không gian ngẫu nhiên xuất hiện, mà là phải có 50 vòng xoáy không gian, hơn nữa là xuất hiện dưới chân Chu Phong Kiều. Chu Phong Kiều cũng là cường giả hệ không gian, sau khi đánh nát vòng xoáy không gian thứ nhất, thân hình lập tức lấp lóe điên cuồng, tránh né vòng xoáy tiếp theo. Nhưng điều khiến y buồn bực không gì sánh được là mỗi lần đặt chân đều sẽ xuất hiện vòng xoáy không gian. Thật giống như những vòng xoáy không gian này có thể tính ra vị trí đặt chân của hắn. Hai mắt hắn liếc qua Diệp Phàm, trong lòng Chu Phong Kiều càng tức giận hơn, lúc này trong con ngươi của Diệp Phàm, đường vân vận mệnh pháp tắc hình thành một hình vẽ thần bí, thiên cơ mệnh đồng mở ra. Bất kể Chu Phong Kiều đặt chân ở đâu, Diệp Phàm đều có thể tính ra từ sớm, cho nên mỗi lần đặt chân Chu Phong Kiều đều sẽ có vòng xoáy không gian. 2767, Chu Phong Kiều bại trận, 50 vòng xoáy không gian đều bị Chu Phong Kiều chém rụng, dưới sự bao phủ của trận pháp thôn vệ khổng lồ, thần lực của hắn đã không chống đỡ nổi, thậm chí còn bắt đầu đánh chống lui quân với hắn. Cho dù hắn nằm mơ cũng muốn giết Diệp Phàm, nhưng hắn tuyệt đối không đặt mạng mình ở đây. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, Diệp Phàm không ngăn được hắn. Sở dĩ Diệp Phàm để hắn chật vật như vậy, đơn giản là mượn trận pháp nơi đây. Đã không còn trận pháp, Chu Phong Kiều hoàn toàn có lòng tin có thể giết chết Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Chu Phong Kiều liên tiếp xông qua hai trận, trên mặt không khỏi lộ ra một tia âu lo, chỉ bất quá sự lo lắng này nhanh chóng bị che giấu, lại biến thành phấn khởi bừng bừng. Vẻ lo lắng này đương nhiên bị Chu Phong Kiều phát giác, trong lòng đã yên tâm. Hừ, dựa vào thần trận của ngươi không có gì đặc biệt, nếu như ta đoán không lầm, sau này sẽ không có trận pháp. Chu Phong Kiều cười lạnh nói, cố nén suy yếu. Ha ha. Đằng sau còn có 3 thần trận, có năng lực, người có thể thử xem, ta có huyền kỳ hỗn độn giới, cái gì mà sợ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn biết rõ suy nghĩ trong lòng lão hồ ly này. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng nhất định phải để Chu Phong Kiều ở lại đây, nếu không Chu Phong Kiều mà lựa chọn rời đi, Ân gia khó bảo toàn. Nhưng hiển nhiên hai thần trận đã làm cho Chu Phong Kiều nổi lên chống rút lui, cho nên Diệp Phàm cố ý lộ ra một tia lo lắng, mà trong câu chuyện tiếp theo, càng có ý nói ra huyền kỳ của hỗn độn giới. Ân gia lão tổ là tu sĩ nguyên hạo cổ tinh, có lẽ tu sĩ thời đại sau không biết tin tức Ân gia lão tổ, nhưng mà không chừng huyền kỳ của hỗn độn giới tại nguyên hạo hiển hách. Dẫu sao huyền kỳ hỗn độn giới chưa chắc là do Ân gia lão tổ luyện chế, không chừng bản thân nó đã tồn tại trong một truyền thuyết, Ân gia lão tổ cũng là sau này mới có được. Nếu là loại tình huống này, vậy rất có thể Chu Phong Kiều đã từng nghe huyền kỳ hỗn độn giới. Diệp Phàm cố ý nói như vậy, chính là muốn đánh cược một lần, nếu như Chu Phong Kiều biết vật ấy, vậy hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Về phần Chu Phong Kiều từ bỏ nơi này, trở về đối phó Ân gia, từ đó mà uy hiếp Diệp Phàm. Loại chuyện này không đến thời khắc cuối cùng, Chu Phong Kiều sẽ không làm, Diệp Phàm đã giết đồ đệ hắn, đương nhiên hắn cũng điều tra Diệp Phàm. Một tu sĩ theo Ân viện cùng trở lại nguyên hạo cổ tinh, căn bản không phải là người Ân gia. Ai sẽ vì một gia tộc quen biết bằng hữu mà từ bỏ chí bảo? Huyền kỳ hỗn độn giới, một tiếng thét kinh hãi vang lên, trên mặt Chu Phong Kiều lập tức lộ ra vẻ kích động đến cực hạn. Trong lòng Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên đúng như hắn sở liệu, mặc dù lão tổ Ân gia không có lưu truyền hậu thế, nhưng tên tuổi của huyền kỳ hỗn độn giới này đúng là không nhỏ. Khí vận của ngươi đúng là không nhỏ. Chu Phong Kiều hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia kiên định, vật ấy hắn nhất định phải có được. Huyền kỳ hỗn độn giới cổ tinh của Nguyên Hạo chính là chí bảo lừng lẫy, nghe đồn vật ấy đản sinh ở chỗ sâu nhất cửu tiên tinh hà, bị chủ nhân cổ tinh Diệp Vô Hằng chiếm được. Sau khi Diệp Vô Hằng chết, vật này liền mất tích. Trong bảo vật này có truyền thừa trận đạo, nếu có thể nắm giữ hoàn toàn, thậm chí có thể bước vào cảnh giới thiên đế trận thần. Võ đạo không thể xưng tôn, trận đạo chưa chắc không thể. Vật này, Chu Phong Kiều ta muốn. Chu Phong Kiều quát to một tiếng, lúc này đã thông minh hơn nhiều, không ngây ngốc phóng tới Diệp Phàm mà từ từ tới gần Diệp Phàm. Rất nhanh, đạo thần trận thứ ba mở ra, thần trận thứ ba là ngẫu nhiên, Diệp Phàm tuy có thể khống chế thần trận nơi này sơ bộ, nhưng mà trong thần trận ngẫu nhiên pháp tắc biến ảo vô tận, cuối cùng đặt làm thần trận không gian. Mà Chu Phong Kiều chính là cường giả không gian, hơn nữa lúc này hắn cẩn thận tiến vào thần trận, chuẩn bị kỹ càng, thần trận thứ ba bị hắn phá dễ dàng. Không phải nói những thần trận này không mạnh, chủ yếu là bởi vì thời gian thần trận tồn tại quá lâu rồi, Diệp Phàm nắm giữ huyền kỳ hỗn độn giới, nhưng mà khả năng khống chế những trận pháp này vẫn chỉ là gà mờ. Tu vi của thần đế tam cảnh Chu Phong Kiều quả thật không sợ. Ha ha, cứ như vậy sao? Chu Phong Kiều cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phía thần trận cuối cùng. Ban đầu đỉnh núi có năm đại thần trận, chỉ có điều Diệp Phàm đã có được huyền kỳ hỗn độn giới, cho nên sinh tử trận đài trực tiếp mất đi hiệu ứng. Thần trận thứ tư chính là thần trận mạnh mẽ, lúc Diệp Phàm xông trận từng hủy một lần, chẳng qua năng lực tự chữa trị trận pháp nơi này mạnh kinh người. Chu Phong Kiều vẫn cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, chỉ cần xông qua được thần trận nơi này, hai người Diệp Phàm cũng mặc cho hắn làm theo. Quả nhiên còn có thần trận, Chu Phong Kiều cảm nhận được sức mạnh trấn áp đột nhiên xuất hiện xung quanh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, xem ra vừa rồi ngươi cố ý lộ ra lo lắng, hơn nữa nhắc tới huyền kỳ hỗn độn giới chính là muốn mượn trận pháp phía sau chém giết ta. Nói xong, Chu Phong Kiều bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, chỉ tiếc, thần trận phía sau còn kém xa thần trận phía trước. Chỉ riêng thần trận lực, Chu Phong Kiều căn bản không để trong mắt, lực trấn áp đẳng cấp này, hắn phất tay là có thể phá vỡ. Nhưng theo hắn tới gần Diệp Phàm, lực trấn áp càng ngày càng mạnh bao phủ xung quanh hắn. Hả, Chu Phong Kiều nhíu mày, lực lượng trấn áp xung quanh đã tạo thành uy hiếp đối với hắn, áp lực này tăng cường với tốc độ kinh người. Lập tức quyết định thật nhanh, Chu Phong Kiều chợt ra tốc, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thân ảnh Chu Phong Kiều đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Làm sao có thể, trong mắt đầy kinh hãi, tiếp theo là hoảng loạn, hắn cảm giác được trên người mình có một ngọn núi, hơn nữa dãy núi này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Chết tiệt, Chu Phong Kiều trong lòng trầm xuống, lực chi pháp này lúc đầu chỉ có thể dựa vào tốc độ để xông qua, nhưng hắn cẩn thận, tốc độ cũng không nhanh, hiện tại, hắn hoàn toàn bị vây ở trong trận pháp. Thời gian trôi qua, sắc mặt Chu Phong Kiều trở nên vô cùng tái nhợt, khí tức tử vong bao phủ. Chân gã bắt đầu chậm rãi run rẩy, cả người sắp ngã rạp trên mặt đất. Áp lực càng lúc càng lớn, khóe miệng Chu Phong Kiều tràn ra máu tươi. Thả ta một lần, Chu Phong Kiều miễn cưỡng nói, đến giờ phút này, tu vi mạnh mẽ của hắn đã không còn bất kỳ tác dụng gì nữa, không gian pháp tắc cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Ta đã thả tài nguyên vô tận ở Thiên Lạc Thành, chỉ cần các ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ bồi thường đủ cho các ngươi. Chu Phong Kiều biết rõ, đơn thuần cầu xin tha thứ không có bất cứ tác dụng gì, tiểu bối trước mắt sát phạt quyết đoán, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ có dùng lợi ích nặng để hấp dẫn. Lão già, người cảm thấy người còn có khả năng sống sót sao? Diệp Phàm nghe vậy liền không tỏ ý kiến, huyền kỳ hỗn độn giới trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp theo, lực lượng khiến thần trận càng lúc càng mạnh mẽ. Cạch một tiếng, Chu Phong Kiều trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Dừng tay, ta có hàng tỷ thần tinh cực phẩm, nhất phẩm thần đan, còn có nhất phẩm thần khí, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Giặc giặc giặc, xương cốt Chu Phong Kiều bắt đầu bị đè nát, ta còn có tiểu mỹ nhân đệ nhất Nguyên Hạo Tinh, chỉ cần ngươi tha ta, ta mới đi ra ngoài liền đưa nàng đến trên giường của ngươi. Tài nguyên Diệp Phàm trướng mắt, Chu Phong Kiều vội vàng dùng cám dỗ sắc đẹp. Chết đi, Diệp Phàm đột nhiên phất tay, tiếp theo, lực lượng thần trận đạt tới cực hạn, Chu Phong Kiều lập tức bị ép bẹp. Tài nguyên, trong tay Diệp Phàm không biết bao nhiêu người, nữ nhân, hắn còn chưa thấy người nào có thô tím đẹp, người đệ nhất mỹ nhân gì, cho dù là đệ nhất mỹ nhân của tam giới, cũng không sánh được. Càng đừng nói Thái Thượng Nguyệt, đi đến Hun Đúc, đám nữ tử Lạc Tố Tố đều là nhất đẳng nhất khuynh thế nữ tử. 2768, muốn quay về bảo vật, chém giết Chu Phong Kiều, Diệp Phàm vung tay lên, trận pháp xung quanh đều đóng lại. Diệp Phàm đi đến trước mặt Chu Phong Kiều, nhìn chiếc nhẫn chữ vật vỡ nát, không khỏi lộ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Một thần đế tam cảnh, đương nhiên đồ vật trên tay không kém, chỉ có điều dưới sức mạnh trấn áp như vậy, một tên thần đế tam cảnh cũng bị đè bẹp, chứ đừng nói là một chữ vật thần giới. Diệp đạo hữu, chuyện này, Ân Chính cảm thấy bản thân hơi choáng váng, Chu Phong Kiều đó, Nguyên Hạo là người mạnh nhất trong cổ tinh và cường giả thần đế tam cảnh, vậy mà cứ như vậy mà chết trước mắt hắn. Cho dù mượn trận pháp chém giết người này, nhưng chuyện này vẫn khiến cho Ân Chính hoảng sợ. Ân tiền bối, Chu Phong Kiều có còn bạn tốt nào thần đế nữa không? Diệp Phàm dò hỏi, với thủ đoạn hiện tại của hắn, đối phó với thần đế tam cảnh đúng là rất khó, nhưng đối phó với thần đế nhất cảnh và nhị cảnh, hắn có lòng tin. Nguyên Hạo cổ tinh chỉ có một thần đế tam cảnh, nói cách khác, thực lực hiện tại của Diệp Phàm đủ để tung hoành ở cổ tinh Nguyên Hạo rồi. Nếu đã giết Chu Phong Kiều, hắn dứt khoát một lần vất vả vĩnh giật, dù sao hắn cũng phải rời khỏi Nguyên Hạo cổ tinh, từ Lưu Cửu Long đến Chu Phong Kiều, ân oán trong đó có liên quan rất lớn đến hắn. Nếu bởi vì hắn mà khiến cho Ân gia bị diệt, đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối không thể. Không có, Chu Phong Kiều từ trước đến nay làm việc ngang ngược, cũng có quan hệ không tốt với những thần đế khác, trừ đại đệ tử của hắn là thần đế gia. Những đệ tử khác mạnh nhất cũng chỉ có cửu giai thiên thần linh. Ân Chính lắc đầu nói, Chu Phong Kiều khi còn sống có không ít kẻ địch, nhất là thần đế Hoàng Hạo Nhiên, đồ đệ của hắn bị tam đồ vương của Chu Phong Kiều giết chết, Chu Phong Kiều càng ra mặt uy hiếp Hoàng Hạo Nhiên. Hiện giờ Chu Phong Kiều đã chết, Hoàng Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua Chu Phong Kiều đệ tử, cho nên có lẽ sẽ không có người tìm chúng ta gây phiền toái. Như vậy càng tốt, chúng ta về Ân gia trước đi. Diệp Phàm gật đầu, Ân Chính nghe vậy lập tức đồng ý. Về phần tu sĩ ngoại lai xâm nhập vào thần vương mạch lúc trước, đã sớm bị Ân Chính giết chết rồi, Ân Chính ở đây cũng không còn chuyện gì khác. Đại điện Ân gia, hay là chúng ta cũng trốn đi, một trưởng lão nhìn Ân Đường không nhịn được nói, những tu sĩ khác sôi nổi gật đầu, tên tuổi Chu Phong Kiều cũng không phải trò đùa. Tuy Diệp Phàm chém Lý Thiền Tâm, nhưng đối mặt với Chu Phong Kiều chắc chắn phải chết. Ân đại ca, theo ta thấy tu sĩ tên là Diệp Phàm kia rất có thể đã chết. Nếu như chúng ta không quyết định thật nhanh, Ân gia chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Diệp Phàm không phải tu sĩ bình thường, chúng ta hẳn là nên tin tưởng hắn. Ân Viện không nhịn được nói, Diệp Phàm quả thật bất phàm, nhưng dù sao hắn vẫn là nhất giai thiên vị thần linh, có thể chém giết Lý Thiền Tâm đã là thần tích, nhưng Chu Phong Kiều chính là tam cảnh thần đế, bao nhiêu Diệp Phàm cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại trốn đi, thoát đi rất xa khỏi Hoàng Lăng Thành, có lẽ chúng ta còn có đường sống. Trốn, trốn đi đâu? Nguyên Hạo cổ tinh lớn như vậy, thế lực Chu Phong Kiều trải rộng khắp thiên hạ, hắn muốn đối phó chúng ta căn bản không có chỗ để trốn, trừ phi tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà. Ân Đường thở dài một hơi nói, không có Thiên Trần Huy Thạch, tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà chính là chết. Ân Đường vừa nói xong, lập tức, toàn bộ đại điện trở nên trầm mặc, quả thật, bọn họ có thể trốn đi đâu. Theo ta thấy, Diệp Phàm rất có thể là một phe với Chu Phong Kiều, mục đích của bọn họ, chính là vì truyền thừa tín vật của mạch thần vương ta. Ân gia tam trưởng lão Ân Phong Sơn hừ lạnh một tiếng nói, Ân Viện, ngươi nhìn xem ngươi mang người nào. Vốn chỉ cần ngươi gả cho Lưu gia, Ân gia ta căn bản không lo lắng, bằng hữu của ngươi xen vào chuyện của người khác, mới có thể để cho Ân gia ta đi đến một bước này. Thật đáng ghét mà, Ân Phong Sơn nói xong, lập tức có một bộ phận trưởng lão nhao nhao gật đầu, dưới áp lực tử vong, bọn hắn bắt đầu dẫn lây sang Diệp Phàm. Thậm chí, bọn hắn còn đang suy nghĩ nếu như có thể khống chế toàn bộ người nhà họ Ân, thì sẽ giao bọn người ân viện ngoan ngoãn giao cho Chu Phong Kiều, biểu đạt lòng trung thành, liệu bọn hắn có thể thoát được một mạng. Đại đa số tu sĩ ân gia đều có phẩm tính không tệ, nhưng bản thân nhân tính chính là phức tạp nhất, dưới áp lực tử vong, bản tính một số người cũng bắt đầu lộ ra. Tộc trưởng đã trở về, tộc trưởng đã trở về. Từng đợt xôn xao truyền đến, lúc này tu sĩ trong đại điện nhao nhao ngạc nhiên, tiếp nhận vội vàng lao ra đại điện. Chỉ thấy Diệp Phàm và Ân Chính vừa trò chuyện với nhau vui vẻ, vừa đi về phía Ân gia đại điện. Đại ca, Ân Đường kinh hô một tiếng, hai mắt đỏ bừng, vội vàng đi tới. Ha ha, nhị đệ, Ân Chính cười vang, trong sự bao che của mọi người, mấy người tiến nhập đại điện Ân gia. Nói sơ qua về cái chết của Chu Phong Kiều, Ân Chính cười nói, may mắn có Diệp đạo hữu, nếu không có hắn, có lẽ ta đã chết rồi. Đại ân của Diệp đạo hữu, Ân gia ta không thể báo đáp. Ân Đường lập tức đi đến trước mặt Diệp Phàm, chắp tay nói. Diệp Phàm, đa tạ ngươi. Ân Viện cũng vội vàng nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ, đôi mắt đẹp lộ ra dị sắc. Nàng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà mượn trận pháp chém giết Chu Phong Kiều. Một đám người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, đột ngột, một giọng nói vang lên. Diệp đạo hữu, nói cách khác, ngươi nhận được vật truyền thừa của lão tổ chúng ta phải không? Ngươi nói chính là Ân Phong Sơn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cau mày, nhìn về phía Ân Phong Sơn, suy nghĩ một chút nói, không sai, truyền thừa của Ân gia lão tổ thật sự nằm trong tay ta. Mấy người Ân Chính, Ân Đường nghe vậy cũng nhao nhao nhíu mày, có chút không vui nhìn Ân Phong Sơn. Gia chủ, ta cũng không phải có ý nghĩ với truyền thừa Diệp đạo hữu đạt được. Diệp đạo hữu đã cứu Ân gia chúng ta, chính là ân nhân của chúng ta, cho bao nhiêu tài nguyên cảm tạ cũng được. Ân Phong Sơn chắp tay nói, chỉ có điều truyền thừa của lão tổ chính là để lại cho hậu bối, Diệp đạo hữu dù sao cũng không phải là người của Ân gia ta, vật truyền thừa này, xin hãy trả lại. Tuy nói như vậy, nhưng Ân Phong Sơn lại không biểu hiện ra địch ý, hiển nhiên hắn cũng biết thực lực của Diệp Phàm quá mức đáng sợ, nếu chọc giận Diệp Phàm, không khéo tính mạng hắn khó bảo toàn. Hắn sở dĩ đưa ra một yêu cầu như vậy, hoàn toàn là do Diệp Phàm biểu hiện ra hình tượng tốt đẹp, cứng rắn đến mức hắn không có biện pháp, nhưng lợi dụng sự thiện lương của Diệp Phàm để làm văn chương, cũng không phải là không thể. Diệp đạo hữu, ta biết ngươi là tu sĩ có nguyên tắc, bảo vật ngươi lấy được là hậu nhân Ân gia tổ tiên lưu lại, dù sao ngươi cũng không phải là tu sĩ Ân gia. Vốn dĩ ông còn không vào được cả thần vương mạch, chẳng qua tình huống lúc đó đặc biệt, đương nhiên, ông cũng không muốn trả lại bảo vật, bọn ta cũng không dám nói gì. Ân Phong Sơn nói tiếp, thực lực của ngươi mạnh mẽ, muốn diệt Ân gia chúng ta đều là trong lúc đó, bảo vật này ngươi không muốn cho, chúng ta cũng không có biện pháp, càng không dám lỗ mãng với ngươi. Bất quá ngươi là bạn tốt của Ân Việt, lúc ngươi bị trọng thương cũng là Ân gia ta tận hết sức cứu trợ. Nếu đổi thành người ngoài, chuyện này ta không dám nhắc tới. Cũng là vì ngươi và Ân Viện có quan hệ tốt nên ta mới có lá gan nói những lời này, cũng chỉ đơn giản hy vọng Diệp đạo hữu giữ vững nguyên tắc mà thôi. Lời nói này có lý có căn cứ, ý chỉ đơn giản là Ân gia cứu Diệp Phàm, hơn nữa lấy lễ đối đãi, cuối cùng Diệp Phàm lại cầm truyền thừa của lão tổ Ân gia, không khỏi có chút không phúc hậu. Chương 2769. Phong Sơn, chớ có nói bậy. Ân Chính lập tức quát lớn, tiếp theo lộ ra nụ cười hiền lành, Diệp đạo hữu chê cười, Phong Sơn cũng là nóng vội gia tộc truyền thừa, cho nên mới nói ra những lời hoang đường bực này. Mấy người Ân Đường cùng Ân Viện cũng có chút không vui, Diệp Phàm nói đến cùng là cứu bọn họ, huống hồ Diệp Phàm có thể đạt được truyền thừa, cũng là bản lĩnh của hắn. Tuy rằng truyền thừa là Ân gia không sai, nhưng hiện tại dùng ngôn ngữ chèn ép Diệp Phàm, mưu toan cầm lại bảo vật của Ân gia, không khỏi có chút không đúng. Tộc trưởng, ta đều là vì gia tộc A, không phải là ta không biết Diệp đạo hữu có ân với Ân gia ta. Ta cũng biết, tộc trưởng ngài rất quan tâm truyền thừa của lão tổ. Đây là các ngươi sợ Diệp đạo hữu cầm cường hiếp yếu, mang đến tai họa cho Ân gia ta. Ân Phong Sơn lúc này lớn tiếng nói, kỳ thật tộc trưởng ngài thật sự không cần có những băn khoăn này, Diệp đạo hữu là người chính trực, trượng nghĩa ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ỉ mạnh hiếp yếu. Diệp đạo hữu, ta nói không sai chứ? Nói xong, Ân Phong Sơn lộ ra vẻ tươi cười, đây là tâng bốc, cao cao cỡ Diệp Phàm thả, nếu là một số chính nhân quân tử, e là thật sự ngượng ngùng vì giao huyền kỳ hỗn độn giới ra. Đương nhiên người có thể làm ra chuyện này cũng chỉ có Nguyên Hạo là cổ tinh, đổi thành thiên thương giới, tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi coi thường. Huyền kỳ hỗn độn giới là gì? Thánh khí thiên truyền đỉnh cấp tuyệt đối là bảo bối, vì chỉ vài câu nói tốt đã bị người khác giao ra, sợ là ngươi điên rồi. Thật có lỗi Phong Sơn đạo hữu, ngươi có thể không biết chuyện này, nếu như ngươi nói thêm nửa câu nhảm nhí, ta cũng không ngại làm thịt ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Ân Phong Sơn nói, có thể đạt được truyền thừa cũng là bản lĩnh của hắn, đồ vật của Diệp Phàm vào trong miệng không tồn tại đạo lý buông ra, đừng nhìn những lời của đám người Ân Chính ngăn cản không ít, nhưng trên vẻ mặt, Diệp Phàm vẫn nhìn ra được. Bọn họ rõ ràng đang hy vọng Ân Phong Sơn sẽ nói ra những lời như thế, nếu như Diệp Phàm có bất kỳ ngắt lời nào, huyền kỳ hỗn độn giới này, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi, sắc mặt Ân Phong Sơn lập tức vô cùng khó coi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị sát cơ của Diệp Phàm khóa chặt, vội vàng câm miệng. Các tu sĩ Ân gia khác thấy thế cũng đều có chút khó coi. Khụ, Diệp đạo hữu, Phong Sơn thất lễ, rộng lòng tha thứ. Ân Chính vội vàng nói, ngươi đã cứu mạng ta, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, truyền thừa của lão tổ bị ngươi đoạt được là dựa vào bản lĩnh, làm sao ta có thể lấy được. Nói xong, Ân Chính khó chịu liếc nhìn Ân Phong Sơn, Phong Sơn, mau xin lỗi Diệp đạo hữu. Ân Phong Sơn nghe vậy liếc Diệp Phàm một cái, tiếp theo vội vàng chắp tay nói, Diệp đạo hữu đại nhân đại lượng, ta nói chuyện sẽ không nói, xin Diệp đạo hữu không nên yên tâm đi vào. Huyền kỳ hỗn độn giới chính là thánh khí thiên truyền đỉnh cấp. Mặc dù vật ấy là vật truyền thừa của lão tổ Ân gia các ngươi, nhưng ta đã hoàn thành tất cả khảo nghiệm của lão tổ các ngươi nên mới lấy được, không có bất kỳ hiểm nghi cướp đoạt nào. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta và Ân viện xem như là hảo hữu, cho nên ra tay trợ giúp Ân gia. Nếu không với tốc độ của ta lúc trước không cần chém giết hai người Lý Thiền Tâm. Nếu như Ân gia muốn đòi lại chí bảo bực này thì các ngươi có thể cướp và rồi bị cướp đi, đó là ta vô dụng. Nếu các ngươi muốn dùng ngôn ngữ sỉ nhục ta thì thật có lỗi, tính khí của ta cũng không tốt. Không đâu, Diệp đạo hữu nói đùa, lần này Ân gia có thể vượt qua đại nạn, may mà có đạo hữu. Ân Chính cười nói, tiếp đó nói với hạ nhân, chuẩn bị tiệc tối, hôm nay nhất định phải cảm tạ ơn sự giúp đỡ của Diệp đạo hữu. Diệp Phàm trở lại nơi ở của mình, chỉ chốc lát sau, Ân Viện liền đến gõ cửa. Mở cửa sân, Ân Viện đi vào, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, da thịt trắng nõn mềm mại dễ thương. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười chân thành, Diệp Phàm, lần này thật sự phải đa tạ ngươi rồi. Không muốn huyền kỳ hỗn độn giới. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, bản thân huyền kỳ hỗn độn giới cũng không phải vật của Ân gia ta, lão tổ cũng là từ nơi khác có được, loại bảo bối này, vốn là người có năng lực chiếm cứ. Ân Viện lắc đầu, ta biết suy nghĩ của Tam Thúc, ta cũng ủng hộ cách làm của ngươi ngày hôm nay. Ta uy hiếp Tam Thúc của ngươi, ngươi không tức giận sao? Cái này có gì mà tức giận? Tam Thúc ta đem ngươi coi là kẻ ngốc, cho rằng dăm ba câu, liền có thể khiến ngươi không có đất dung thân, buồn cười vô cùng. Ngươi nói ngươi có đáp ứng Ân gia có ân, cũng không phải Ân gia ta có ân với ngươi, ngươi làm như thế, không có bất cứ vấn đề gì. Ân Viện lắc đầu, Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ tươi cười, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Đúng rồi, hai ngày này ta đã tính rời khỏi Nguyên Hạo Cổ Tinh, trở lại Thiên Thương Giới, không biết ngươi có đề nghị gì tốt không? Nhanh như vậy đã sắp đi rồi sao? Ân Viện nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, trong mắt toát ra một tia khác thường, nhịn không được nói. Nhanh, ta tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà cũng mất thời gian không ngắn, Thiên Thương Giới còn có người và chuyện ta nhớ, ta đến Cửu Tiên Tinh Hà tìm bảo vật đã tìm được, nên sớm rời đi rồi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi, tốt nhất là đi Nguyệt Minh Thành, nơi đó có bán đồ hình tinh không gần đó, đi theo hướng tinh không đồ, ngươi muốn trở lại Thiên Thương Giới cũng không phải không thể. Ân Viện suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng qua Cửu Tiên Tinh Hà nguy hiểm một hồi, cho dù có tinh không đồ thì chắc chắn nguy hiểm trên đường đi sẽ rất lớn. Hay là bây giờ Ân gia ngươi dàn xếp lại, chờ thuyền tinh không đã qua lại, đi theo thuyền tinh không cùng tới Thiên Thương Giới. Nơi này thường xuyên có thuyền tinh không đi ngang qua sao? Từng có, nhưng không nhiều lắm, khoảng trăm năm bình thường đều có thuyền tinh không đi ngang qua. Những năm gần đây, Nguyên Hạo Cổ Tinh có không ít thánh linh và nhân tộc đều lên thuyền tinh không đi về Thiên Thương Giới. Ồ, nếu là như vậy, những nhân tộc đi tới thương giới thiên tài kia, không phải thánh linh bị ăn thì cũng thành đồ đấu giá nô lệ sao? Diệp Phàm trực tiếp làm đạo, Ân Viện nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó lắc đầu, lúc đám dị tộc kia đi vào tinh cầu Nguyên Hạo rất hiền lành. Ngươi cảm thấy ta cần phải ở trên đây lừa ngươi sao? Diệp Phàm hỏi, chuyện này, được rồi, ta không quản những chuyện này được. Ân Viện, ngươi và ta coi như là bằng hữu, nếu ngươi tin lời của ta, cũng đừng mưu toan mượn cớ tinh không thành đi thiên thương giới. Diệp Phàm dặn dò, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến Nguyệt Minh Thành, ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Ân Viện nghe vậy không khỏi lộ ra một tia không nỡ, chẳng qua xem tâm ý Diệp Phàm đã quyết, lúc này mới thở dài một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Phàm liền mang theo Hàn Lạc cáo từ rời đi. Ân Viện tuy có không nỡ nhưng cũng không có lý do gì để lưu lại Diệp Phàm. Nguyệt Minh Thành không xa, nửa ngày sau hắn đã tiến vào thần thành, toàn bộ tu sĩ thần thành gần như đều đang bàn luận về chuyện Chu Phong Kiều bị giết. Tiêu tốn một phần tài nguyên mua bản đồ tinh không xung quanh, sau khi nghiên cứu một hồi, cuối cùng Diệp Phàm xác nhận phương hướng trở về trời xanh. Hắn tế ra cánh bay trong không trung, Diệp Phàm kéo theo hàn quang rơi xuống tiến vào bên trong, sải cánh lao vút về phía bầu trời. Rất nhanh, Diệp Phàm đã bay ra khỏi cổ tinh Nguyên Hạo, tiến vào cửu tiên tinh hà. Một năm sau, vạn tộc thần vực tinh hà đảo, ở chỗ này, Mạc Khuê đã đợi gần 10 năm. 10 năm đối với một tu sĩ cấp thần đế thì chỉ cần chớp mắt là qua. Mạc Khuê rất kiên nhẫn, bảo vật trên người Diệp Phàm, đừng nói 10 năm, cho dù là trăm năm cũng đáng. Đương nhiên, chủ yếu do tin tức rất rõ ràng, không bắt được Diệp Phàm, hắn không có biện pháp trở về thiên thành thánh tộc. Chương 2770, năm đó hội đấu giá thế gian tụ tập bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu thế lực tham dự, những thế lực này không có khả năng trong vòng 10 năm liền rời khỏi thiên thành thánh tộc. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi tin tức, hơn nữa, rất nhiều người hoài nghi tin rằng Mạc Khuê sớm đã bắt được Diệp Phàm, chỉ có điều một mình hắn nuốt trọn bảo vật của Diệp Phàm mà thôi. Hiện tại nếu Mạc Khuê trở về, không lấy ra được một thứ gì, cho dù hắn ta nói mình không bắt được Diệp Phàm, hắn ta tin tưởng những thế lực đỉnh cấp của thần vực khác cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Một ngày này, Mạc Khuê vẫn khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu hành. Thần thức vẫn bao trùm cửa vào cửu tiên tinh hà như trước. Đột ngột, một chiếc phi thuyền từ trong cửa vào bay vào, hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ, bởi phi thuyền này cũng không phải là tinh hà thuyền cực lớn. Phi thuyền tốc độ nhanh như kinh hồng, cũng không để ý vô số tu sĩ chung quanh sợ hãi thán phục, cực tốc bay khỏi tinh hà đảo. Cánh không toa, trên mặt Mạc Khuê lộ ra vẻ hưng phấn cực hạn, liền nhảy lên một cái, bắn nhanh tới hướng phi thuyền vừa rời đi. Trên phi thuyền, chính là Diệp Phàm và Hàn Lạc phi hành một năm tại cửu tiên tinh hà. Bây giờ trong đôi mắt Hàn Lạc đã dần dần có thần thái, ngoại trừ trầm mặc như trước, thường xuyên nhìn Diệp Phàm ngẩn người. Diệp Phàm cảm nhận được một lực áp bách mạnh mẽ, lúc này khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tu vi của Mạc Khuê cùng lắm cũng chỉ là thần đế nhất cảnh, với thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đánh chết thần đế nhất cảnh. Huống chi, Mạc Khuê không thể nghĩ đến 10 năm, thực lực của Diệp Phàm hắn sẽ tăng lên tới cấp độ này, cho nên lúc chiến đấu, tất nhiên Mạc Khuê sẽ khinh địch. Kể từ đó, đánh giết Mạc Khuê trở nên đơn giản hơn. 10 năm trước, Mạc Khuê truy đuổi hắn một đường, hôm nay, hắn nhất định phải tính sổ nợ mới. Chẳng mấy chốc, song phương rời khỏi tinh hà đảo, vượt qua núi non sông ngòi, đi vào trong sơn mạch thần linh. Dãy núi mênh mông vô bờ, đại thụ che trời, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng rít gào của thái cổ di chủng hoặc nhìn thấy mãng xà vần quanh ngọn núi. Diệp Phàm, ta còn tưởng ngươi không ra mặt, âm thanh vang dội vang lên, trên mặt của Mạc Khuê tràn đầy vẻ lạnh lùng, nghĩ đến chí bảo trong tay Diệp Phàm, lòng hắn trở nên cuồng nhiệt. Giống như vậy, 10 năm trôi qua, hắn cũng không biết Diệp Phàm có luyện hóa bản nguyên thần thiết hay không, lấy tu vi của Diệp Phàm, cho dù thật sự thành công dung hợp bản nguyên thần thiết, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được thần khí tấn thăng lôi kiếp. Bây giờ Diệp Phàm bình an vô sự, chỉ có hai khả năng. Một loại, Diệp Phàm cũng chưa luyện hóa bản nguyên thần thiết. Một loại khác, vũ khí của hắn không thành công dung hợp bản nguyên thần thiết, thất bại. Dường như là e ngại sự cường đại của Mạc Khuê, tốc độ cánh không toa trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời Diệp Phàm vẫn hung hăng càn quấy như trước. Mộ Khuê, ngươi cũng thật kiên nhẫn, ở chỗ này chờ ta 10 năm, chỉ có điều rất đáng tiếc, ngươi căn bản không rõ tốc độ của Dực Không Toa. Vừa nói, tốc độ cánh không toa càng lúc càng nhanh, rất nhanh, Mạc Khuê cảm giác được cố hết sức. Tốc độ phi thuyền của hắn không bằng cánh không toa, tự mình toàn lực bộc phát, tuy theo tới cánh không toa, nhưng mà thần lực tiêu hao quá mức khủng bố, đuổi trốn như vậy, theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm tất nhiên có thể cắt đuôi hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mạc Khuê ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Diệp Phàm, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đào tẩu lần nữa. Nói xong, Mạc Khuê trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, đánh ra bí pháp huyền ảo. Tốc độ của lão lại tăng vọt lần nữa, nhanh chóng tiếp cận cánh trống không. Hắn cũng không rõ tu vi của Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm ở bên cánh trống không, có trận pháp thủ hộ, thần thức của hắn không thể quét vào, nhưng vẻn vẹn 10 năm, cho dù Diệp Phàm có yêu nghiệt hơn nữa, hiện giờ mạnh nhất cũng chỉ là địa vị thần linh mà thôi. Cho nên Mạc Khuê cho rằng tốc độ Diệp Phàm bộc phát hiện tại tất nhiên là dùng một ít bí pháp. Nhưng vào lúc này, tốc độ của cánh không toa trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng kéo giãn khoảng cách với Mạc Khuê. Mạc Khuê thấy thế, sắc mặt khó coi, lão đã sử dụng cấm pháp, vậy mà vẫn không đuổi kịp cánh trống không. Không hổ là phi thuyền có tốc độ nhanh nhất, xem ra mấy năm nay Diệp Phàm đã hoàn toàn luyện hóa thứ này. Hai tay kết ấn, Mạc Khuê phun liền ba ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệch, bất quá khí tức lại điên cuồng tăng lên, tốc độ tăng vọt, lần nữa tới gần không toa. Lúc này đây, tốc độ cánh không trống không có biện pháp gia tăng, bất quá Mạc Khuê muốn đuổi theo cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể đi tới. Sau nửa canh giờ, sâu trong dãy núi liên miên, Mạc Khuê đẩy ra một trường, cắt đứt không trung. Lúc này sắc mặt của Mạc Vấn tái nhợt vô cùng, khí tức của hắn cũng không còn khôi phục lại đỉnh phong nữa. Chạy đi, tiếp tục chạy đi, không phải ngươi có thể chạy sao? Mạc Khuê nhìn hai cánh vừa mới dừng lại, trong nháy mắt bay đến trước cánh không toa, sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phàm đang ngồi trên phi thuyền, trong mắt tràn đầy hận ý. Mạc Khuê, ngươi thật đúng là một con chó có nịnh bợ. Ngươi đến đâu rồi? Diệp Phàm gác hai tay trước ngực, ung dung nói. Con nhỏ miệng vàng, con cũng chỉ biết ăn nói, những năm gần đây, con phải để cho bản tọa chờ thật lâu. Hôm nay, đợi bản tọa rút hồn luyện phách con, xem con còn dám liều lĩnh như thế không? Mạc Khuê nói xong, uy áp thần đế tràn ngập, tiếp theo, hai tay hắn kết ấn, trên trời dưới đất, trong nháy mắt hội tụ ra vô số hư ảnh lưỡi kiếm sắc bén. Lúc này Diệp Phàm bay ra, đứng trong hư không, Long Hoàng cung lấy ra, mũi tên ngưng tụ, khóa chặt Mạc Khuê. Ha ha, quả nhiên, tu vi của ngươi không qua được với thần linh địa vị, ngươi cho rằng chỉ bằng một cái Long Hoàng cung tàn phá, thì có thể đánh với ta một trận sao? Bức tượng gỗ cười lạnh nói, Diệp Phàm cố ý dùng ẩn đạo quyết thay đổi khí tức tu vi của mình, hiện giờ thoạt nhìn chỉ là thần linh trong hoàn cảnh thần kiếp, thời gian 10 năm, đột phá từ vị thần linh trở thành thần linh đã là cực hạn. Mạc Vấn vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn, chỉ có điều khí tức Long Hoàng cung này thật sự rất đáng sợ. Nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, một cái Long Hoàng cung ngược lại cũng không sao, nhưng để đuổi giết Diệp Phàm, hắn liên tục sử dụng cấm thuật, dưới sự phản phệ, tu vi bị hao tổn. Đối mặt với Long Hoàng cung, tất nhiên hắn phải cẩn thận mới được. Đi, y chỉ tay về phía Diệp Phàm xa xa, vô số kiếm ảnh xung quanh như muốn xé rách hư không. Phốc phốc phốc phốc, kiếm ảnh liên tiếp không ngừng phóng tới Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm cong cung, mũi tên rơi vào mưa, điên cuồng bắn liên tục. Leng keng leng keng leng keng, mũi tên biến ảo thành long ảnh, ngăn cản toàn bộ kiếm ảnh. Theo số lượng mũi tên của Diệp Phàm càng ngày càng nhiều, Mạc Khuê phát hiện kiếm ảnh của mình có chút không chống đỡ nổi. Lúc này thân hình hắn bay vút, trong nháy mắt xuyên qua phong tỏa của mũi tên, đi tới trước mặt Diệp Phàm. Chỉ cần đánh với ngươi một trận cận thân, Long Hoàng cung của ngươi liền vô dụng. Giọng nói vô cùng tự tin nhàn nhạt vang lên, Mạc Khuê cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Thần lực vô cùng hùng hậu hội tụ, sau đó một quyền hắn đập xuống, thần lực giống như nước lũ hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng cung trong tay Diệp Phàm biến mất, Phục Hồng kiếm cường đại bay vào trong tay. 2771 Trở lại thiên thành thánh tộc, Mộ Khuê, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trong tiếng quát nhẹ, kiếm quang lập tức chém ra. Oanh, dưới sự mở ra của yêu thiên, lý giải của Diệp Phàm đối với pháp tắc đạt đến trình độ kinh người chủ bát, chỉ đơn thuần luận pháp tắc và cảm ngộ võ đạo, Diệp Phàm đã vượt qua đại đa số cường giả thần đế. Còn về màn hình thần đế nhất cảnh, càng không cần phải nói. Đánh trực diện một trận, Diệp Phàm còn có thể chém giết thần đế nhất cảnh, hết lần này tới lần khác Mạc Khuê còn muốn tiếp cận hắn như chết. Phải biết rằng tu vi luyện thể của Diệp Phàm cũng không phải là thấp. Chiêu kiếm này có lực lượng vô cùng lớn, có thể dùng sức mạnh của Diệp Phàm khống chế, đủ để chém nát sông núi biển hồ, vô cùng kinh khủng. Kiếm khí trong nháy mắt đánh nát thần lực của Mạc Phàm, tiếp theo hung hăng chém vào mi tâm của hắn. Mạc Khuê lập tức bị vong hồn bao phủ, trong mắt tràn đầy chấn động, thần lực điên cuồng vận chuyển, mưu toan chống lại một kiếm này của Diệp Phàm, nhưng mà rất nhanh chóng, Mạc Khuê tuyệt vọng. Kiếm của Diệp Phàm, thật đáng sợ. Phốc, mi tâm Mạc Khuê hướng xuống bên dưới lộ ra một sợi máu. Đồng tử của hắn chậm rãi mở to, cả người nhìn Diệp Phàm không thể tin, miễn cưỡng nói, đây là, hỗn độn thần. Kiếm thần, ngươi luyện hóa thành công. Oanh, kiếm khí nổ tung, Mạc Khuê trực tiếp thân tử đạo tiêu, chiếc nhẫn chữ vật trong tay được thần lực của Diệp Phàm dẫn dắt bay ra, rơi vào trong tay hắn. Tu sĩ bị Phục Hồng kiếm chém giết, căn nguyên sinh mệnh trực tiếp bị nghiền nát, không tồn tại luân hồi, hoặc là mượn tàn hồn để trùng sinh. Diệp Phàm nhìn thấy Mạc Khuê đã ngã xuống, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nếu như toàn thịnh một trận chiến, ta muốn đánh bại ngươi thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, ngươi quá tự đại rồi, ném ra một ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu cháy thi thể của Mạc Khuê gần như không còn. Tiếp theo, Diệp Phàm bay trở về trống không, cánh không vèo một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên cánh không, Diệp Phàm tùy ý kiểm tra nhẫn chữ vật của Mạc Khuê, bên trong ngoài một lượng lớn tài nguyên tu hành ra. Còn có không ít đan dược, thần linh thảo cùng với nguyên liệu luyện khí. Tài nguyên của một thần đế đối với người bình thường mà nói tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, cũng chỉ như vậy, dù sao hắn giàu, không phải là trò đùa. Nhiệt độ nóng ấm trên cánh tay phải hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm, chẳng biết từ lúc nào, Hàn Lạc đã đi tới bên cạnh hắn, bàn tay trắng nõn sạch sẽ trắng nõn ôm lấy cánh tay phải hắn, bộ dáng nhu thuận khiến người ta trìu mến, trong đôi mắt đẹp lấp lánh, sức sống càng thêm rõ ràng. Có lẽ không bao lâu nữa, Hàn Lạc sẽ từ trong vũng bùn màu đỏ tươi hoàn toàn thoát ra. Chỉ tiếc Hàn Lạc vẫn như cũ không để cho Diệp Phàm hấp thu khí đỏ tươi trong cơ thể nàng, nếu không chỉ sợ Hàn Lạc đã thanh tỉnh từ lâu rồi. Phi thuyền bay vút, suy nghĩ của Diệp Phàm bắt đầu lưu chuyển, cũng không biết thánh tộc Thiên Thành như thế nào. Sau khi tiến vào thần thành gần nhất, Diệp Phàm bắt đầu ngồi truyền tống trận, chỉ trong 3 ngày hắn đã tới gần Thiên Thành của thánh tộc. Lấy ra thần tinh truyền âm, Diệp Phàm bắt đầu liên lạc với Long Linh, rất nhanh, thanh âm mềm mại của Long Linh vang lên, Diệp sư huynh. Là Diệp sư huynh sao? Hiển nhiên Long Linh cũng không biết tình huống của Diệp Phàm, nàng cũng sợ thần tinh truyền âm của Diệp Phàm bị rơi xuống bị những người khác nhặt được, cho nên nháy mắt kết nối thần tinh truyền âm liền nhịn không được kích động dò hỏi. Long sư muội, là ta, các ngươi vẫn ổn chứ? Diệp Phàm nghe được thanh âm của Long Linh, trong lòng có chút an tâm, lập tức quan tâm nói. Diệp sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Nói xong, giọng của Long Linh bắt đầu nghẹn ngào, bây giờ chúng ta đang ẩn nấp ở nơi cũ của ngôi sao, ngươi mau tới đây đi, chúng ta sống không tốt lắm, tinh thần sẽ xảy ra chuyện, huynh giao. Vừa nói, Long Linh nghẹn ngào càng rõ ràng, Diệp Phàm lúc này trong lòng trầm xuống, lúc ấy hắn phân phó bọn Long Linh rời đi, bây giờ bọn họ nấp ở chỗ cũ của tinh thần hội, có thể thấy được sau khi hắn đi, tu sĩ tinh thần hội xảy ra biến cố. Sư muội đừng buồn, ta sẽ tới ngay. Lúc này Diệp Phàm an ủi, đồng thời toàn lực thúc giục cánh bay về phía tinh thần cốc. Long Linh nghe Diệp Phàm nói xong, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn khó tả. Trong khoảng thời gian này, nàng đã lao tâm tận lực quá độ. Lúc trước sau khi Diệp Phàm rời đi, Long Linh liền mang theo Thư Nguyệt rời đi ở một hướng khác, mà tinh thần sẽ bởi một cái phán đoán sai lầm của Hoàng Khinh Nhiên mà dẫn đến đa số người bị bắt làm tù binh, những người khác bị chém giết. Trở về, vì hỏi ra tung tích Diệp Phàm cùng Long Linh, hơn nữa bức bách Diệp Phàm xuất hiện, ngày đó Ma Diệu đã chém giết không ít người, hơn nữa làm nhục cha mẹ Lục Huynh Giao. Từ đó về sau, mỗi ngày đều giết 10 người, trên quảng trường ở Thiên Thành Thánh Tộc, những năm gần đây máu tươi chưa bao giờ cạn khô. Sau khi Long Linh nghe được tin này liền cùng Thư Nguyệt thương lượng một phen, cố ý đến một thần thành khác vạch trần hành tung của mình, đợi cường giả Thiên Thành Thánh Tộc đi bắt Long Linh, Thư Nguyệt lẫn vào trong thần thành cứu người. Trong cơ thể Thư Nguyệt có rất nhiều khí màu đỏ tươi đã bị tiêu diệt, nhưng dù sao còn lưu lại một bộ phận khí tức màu đỏ tươi, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không bị hai vị trưởng lão Ma Thần Tông để mắt tới. Mà màu đỏ tươi duy nhất này lại bị Thư Nguyệt dùng bí pháp ngụy trang thành huyết sát khí của Tu La Tộc. Cũng may đa số cường giả đều đã tới thần thành khác đuổi giết Long Linh, thánh tộc Thiên Thành tính cảnh giác cũng không phải là quá cao, dù vậy, cuối cùng Thư Nguyệt cũng chỉ vẻn vẹn giải cứu Hoàng Khinh Nhiên cùng Lục Huynh Giao. Cuối cùng đám người Ma Diệu cũng biết Long Linh, chỉ là thân thể hóa thân của Long Linh chứ không phải bản thể của Long Linh. Đám người Ma Diệu không thể nén giận, sau khi trở lại Thiên Thành thánh tộc, phát hiện đám người Hoàng Khinh Nhiên đã được cứu đi. Càng thêm giận dữ, tu sĩ tinh thần hội chưa từng được cứu đi đã gặp đại nạn, mỗi người chết sau cũng cực kỳ thê thảm. Thời gian 10 năm, tu sĩ tinh thần hội bị bắt cơ hồ tử thương hầu như không còn, phụ mẫu Lục Huynh Giao đồng dạng sớm đã chết, Lục Huynh Giao bởi vì bị kích thích rất lớn đã thức tỉnh song sinh hồn nguyên thể. Tính cách hoạt bát phóng khoáng trước đó, Thiên Chân Vô Tà trở nên không thích nói chuyện, thậm chí tìm Long Linh giao lưu với cô cũng chỉ gật đầu ngây dại. Hoàng Nhược Nhiên bởi vì tinh thần sẽ chết của phần đông tu sĩ, trong lòng vô cùng tự trách, mới một năm trước đã bị tâm ma phản phệ, tẩu hỏa nhập ma chết đi. Từ đó về sau, Lục Huynh Giao không còn người thân nào nữa, càng trở nên trầm mặc ít nói, nhưng có lúc, nàng lại biểu đạt thiện ý nhu hòa với Long Linh, lại không hiểu sao lại lộ ra sát ý. Hạt giống thù hận nảy mầm trong lòng Lục Huynh Giao, lúc nào nàng cũng muốn trở lại Thiên Thành của thánh tộc, giết chết tất cả dị tộc. Thảm trạng tinh thần hội bị dị tộc dùng hình chiếu đại trận bao trùm chung quanh Thiên Thành cùng Thiên Thành thánh tộc. Long Linh cũng vô cùng áy náy, khoảng thời gian này gầy đi không ít. Bây giờ Diệp Phàm trở lại, nàng giống như tìm được người đáng tin cậy, lúc ấy nhịn không được thiếu chút nữa oan ức khóc lên. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, chỉ mất có nửa ngày, Diệp Phàm đã về tới cốc tinh thần có trận pháp bảo vệ, tuy dị tộc đã biết cách tiến vào sơn cốc này, nhưng hiển nhiên, tu sĩ dị tộc căn bản không thể nghĩ tới bọn người Long Linh lại trốn ở đây. Dưới đèn tối, chính là đạo lý này. Chương 2772. Rơi vào cốc tinh thần, Diệp Phàm phát hiện trong sơn cốc đầy dãy xác chết trải khắp nơi, năm đó đã không còn dấu vết giết chóc kia nữa. Năm đó sau khi Diệp Phàm cứu được đám người Hoàng Khinh Nhiên, Hoàng Khinh từng dẫn đầu tu sĩ tinh thần cốc may mắn còn sống sót len lén trở lại tinh thần cốc, chôn vùi thân nhân đã chết. Đương nhiên, thời khắc này tinh thần cốc rách nát không chịu nổi, nhân gian tiên cảnh bình thường thế ngoại đào nguyên lúc có trận trận âm phong, lại một lần nữa đặt chân, lòng Diệp Phàm có chút trầm trọng. Chậm rãi đi trên tinh thần cốc, thần thức quét ngang cũng không phát hiện tung tích Long Linh. Rất bình thường, ba người các nàng đã trốn ở đây, tất nhiên sẽ mượn trận pháp thiên nhiên ở đây xóa bỏ khí tức của mình, Mặc dù có đạo lý dưới đèn, Diệp Phàm cũng tin tưởng dị tộc của Thánh tộc Thiên Thành tất nhiên phái cường giả tìm kiếm qua tinh thần cốc. Thần lực vận chuyển, Diệp Phàm không hề che giấu khí thức của mình, đồng thời lấy ra thần tinh truyền âm, rất nhanh, long linh từng đợt dao động truyền đến, ba thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Đình Duyên yêu kiều, thướt tha mềm mại, ba người đều có mị lực của riêng mình, xinh đẹp nhất đương nhiên là Long Linh, thân là đệ nhất mỹ nhân của Tinh Hỏa Thần Vực, nàng ta đứng ở đó chính là một phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Bên trái Long Linh là Trăng Non, dứt bỏ ân oán không nói, ánh mắt Hàn Thiên Trảm Tuyệt không thấp. Mà ở bên phải Long Linh, lại là một cô gái tương đối xa lạ đối với Diệp Phàm, 10 năm không gặp, năm đó cô nương xinh đẹp 8 tuổi đã trổ mã vô song tuyệt đại. Linh Lung có dáng người tuyệt sắc, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng Lục Khuynh Giao, chẳng qua năm đó khuôn mặt tươi cười mở rộng khí chất thiên chân vô tả, hôm nay trở nên lạnh như băng. Giờ phút này Lục Khuynh Giao giống như một thân thể hoàn mỹ khát máu, cuồng bạo, tà ác tập hợp thể, Diệp Phàm chỉ vừa nhìn một cái đã biết được Lục Khuynh Giao đã hoàn toàn thức tỉnh thể chất của nàng. Diệp Phàm đã từng nghĩ tới sẽ mãi mãi không thể Lục Khuynh Giao thức tỉnh, chỉ là không ngờ ngày nào cũng tới. Chỉ có ba người, có người tiếp lời hay không, những người khác đã chết, hoặc là toàn bộ bị bắt làm tù binh. Diệp Sư Huynh, đôi mắt đẹp Long Linh động lòng người, lệ quang lấp lóe, trong khoảng thời gian này, nàng trải qua quá nhiều chuyện, nhất là Hoàng Khinh Nhiên bị tâm ma phản vệ mà chết, càng làm cho nàng chịu ảnh hưởng thật lớn. Thúc thúc, một tiếng nức nở đột nhiên nhớ tới, tiếp theo Lục Khuynh Giao bất chấp nhào về phía Diệp Phàm, hung hăng nhào vào trong ngực Diệp Phàm, ôm chặt lấy hắn, vẻ lạnh như băng trong nháy mắt hòa tan, nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt đẹp rơi xuống, cả người bắt đầu nức nở trong lòng Diệp Phàm. Cha, mẹ, còn có Hoàng Di, Lưu Thúc, bọn họ, tất cả bọn họ đều đã chết, bọn dị tộc xúc sinh kia, bọn họ ăn thịt cha mẹ ngay trước mặt con. Diệp Thúc Thúc, con thật sợ, Khuynh Giao thật là sợ hãi. Giống như bị đè nén quá lâu, hoặc là cấp độ sâu sợ hãi bị Lục Khuynh Giao che giấu quá sâu, thời khắc nhìn thấy Diệp Phàm, tất cả tủi thân và uất ức sợ hãi đều dâng trào ra trong chớp mắt. Lục Khuynh Giao nghĩ tới việc đã chết, nàng ở trong lao ngục dị tộc, trơ mắt nhìn phụ mẫu mình bị tàn nhẫn sát hại, nàng căn bản không có biện pháp thừa nhận tất cả những thứ này, nàng không chỉ một lần muốn chết đi. Về sau khi Thư Nguyệt cứu nàng và Hoàng Khinh Nhiên, nàng thiếu chút nữa bị dị tộc sát hại, lúc ấy chui kiếm cách mi tâm nàng chỉ một ly. Hóa thân thần lực mà Diệp Phàm để lại trong cơ thể nàng xuất hiện, một khắc kia, nàng nhìn thấy thần linh, bảo vệ thần linh của nàng. Thần lực biến ảo thành Diệp Phàm như tồn tại không thể nào chiến thắng, giết chết tất cả kẻ dám mưu toan nhúng tay vào đối thủ của mình, đồng thời vẫn luôn bảo vệ nàng. Nếu không, nàng căn bản không có biện pháp chống đỡ Thư Nguyệt cùng Hoàng Khinh Nhiên tới cứu nàng rời đi. Nếu nói Lục Khuynh Giao đã tuyệt vọng với thế giới này, tương lai chỉ là bóng tối, thì Diệp Phàm chính là hy vọng duy nhất của nàng, là chỗ dựa duy nhất. 10 năm qua, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, theo sự trưởng thành của nàng, công pháp truyền thừa mà Diệp Phàm để lại trong cơ thể nàng cũng không ngừng tiến vào bên trong thần hồn của nàng. Sau khi Hoàng Khinh Nhiên chết, nàng cho rằng mình không còn gì cả, không còn người thân, nhưng Diệp Phàm che chở nàng, loại che chở này khiến tâm linh nàng hoàn toàn được cừu hận bao phủ, hoàn toàn lưu lại một phương ôn nhu hoàn mỹ. Giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm, nàng xé ra tất cả ngụy trang, cảm xúc trong lòng trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào. Nàng không nhịn được vọt vào trong ngực Diệp Phàm, ôm chặt Diệp Phàm. Lục Khuynh Giao đã không còn là đứa trẻ, thân thể của nàng 18 tuổi đã đủ để khơi dậy tà hỏa ở sâu trong đáy lòng của bất kỳ một nam nhân nào, nhưng Diệp Phàm cảm thụ được sự dịu dàng trong ngực, lại chỉ còn lại nỗi đau nhất. Trong mắt hắn, Lục Khuynh Giao vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ vô tà. Ôm Lục Khuynh Giao, mặc nàng khóc lóc thật lâu, mãi tới khi cô khóc mệt, Diệp Phàm mới chậm rãi buông tay ra, nhìn khuôn mặt như đóa hoa sen nước kia, Khuynh Giao, có Diệp Thúc Thúc ở đây, sau này sẽ không có ai bắt nạt muội nữa, Diệp Thúc Thúc sẽ cam đoan với muội. Diệp Thúc Thúc, Lục Khuynh Giao cố nén nghẹn ngào, tiếp theo trên mặt lộ ra sát khí điên cuồng, phụ mẫu ta chết thật thảm, tất cả mọi người chết rất thảm, những dị tộc kia là xúc sinh. Bọn chúng, Diệp Thúc Thúc, người nhất định phải giúp ta báo thù. Diệp Phàm nhìn biểu tình biến hóa của Lục Khuynh Giao, lúc đầu yếu đuối như một con côn trùng đáng thương, nhưng khi đang nói về dị tộc, loại sát khí dữ tợn và kết hợp điên cuồng này đủ khiến bất luận kẻ nào cũng run rẩy. Song sinh hồn nguyên thể, có thiện chi hồn cùng ác chi hồn một khi thức tỉnh, dục vọng hủy diệt vô cùng mãnh liệt, khát máu hiếu sát, một khi bỏ mặc, tất sẽ trở thành ma đầu không hơn không kém. Lúc mới đầu nhìn thấy hắn rõ ràng là thiện chi hồn chủ đạo, giờ phút này hẳn là ác hồn rồi. Nhưng dù vậy, Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được đạo Lục Khuynh Giao cực kỳ ỷ lại hắn, cho dù là ác hồn, Lục Khuynh Giao cũng vô cùng tín nhiệm hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lục Khuynh Giao, bình phục cảm xúc cực đoan của nàng, Diệp Phàm ôn nhu vô cùng nói, Tiểu Khuynh Giao, nói cho Diệp Thúc Thúc, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Diệp Thúc Thúc trở về nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Diệp Thúc Thúc vẫn rất thương yêu Khuynh Giao, biết mà. Khí tức tà ác đến cực điểm của Lục Khuynh Giao đột nhiên biến mất không còn tăm tích, lại trở nên cực độ ôn hòa. Diệp Phàm không khỏi trầm ngâm, song sinh hồn nguyên thể loại này thể chất thật đúng là quỷ dị. Hiện tại Lục Khuynh Giao cho Diệp Phàm cảm giác chính là lúc thức tỉnh ác hồn, hắn chính là một Tô Trọng khác, mà khi thức tỉnh thiện hồn, nàng lại có bóng dáng Lục Khuynh Giao thiên chân vô tả năm đó. Chuyện cụ thể, ta nói với ngươi, Long Linh nói khẽ, nhìn thấy Diệp Phàm, nàng có một loại an tâm vô cớ, trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn suy nghĩ đến chuyện Long Ngọc trên người Diệp Phàm, thường xuyên vang lên cái tên Mộng Vũ này. Ở chung với Diệp Phàm một thời gian, nàng phát hiện mình đối với nam nhân này có một loại cảm giác khác biệt, loại cảm giác này khiến nàng thường xuyên hoảng loạn. Thậm chí rất nhiều lần nàng đều muốn dùng phương pháp truyền thừa Long tộc, mượn dùng đế Long hồn ngọc trong tay Diệp Phàm thức tỉnh Mộng Vũ. Nhưng mà mỗi lần, nàng lại bắt đầu chống lui quân, nàng không biết phải làm thế nào để đối diện với suy nghĩ của mình. 2773, ta dẫn ngươi đi Đồ Thành. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, mấy người rất nhanh đi tới một chỗ phòng ốc đơn sơ. Hiển nhiên Lục Khuynh Giao hoàn toàn không có giác ngộ như đại cô nương, đợi Diệp Phàm ngồi xuống, nàng liền cuộn mình vào trong ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Lục Khuynh Giao, không khỏi thở dài một hơi, thần lực lưu chuyển trong tay, chậm rãi vuốt ve mái tóc của nàng, đồng thời thần lực ôn hòa tiến vào trong cơ thể Lục Khuynh Giao, rất nhanh Lục Khuynh Giao an tâm ngủ bên trong ngực Diệp Phàm. Đã rất lâu rồi ta không thấy nàng ta an tâm ngủ như vậy. Long Linh nhìn bộ dáng Lục Khuynh Giao, có chút đau lòng thở dài một hơi, từ Thư Nguyệt cứu nàng trở về, ngay từ đầu tu vi nàng không đủ, giấc ngủ là không thể tránh khỏi, mỗi ngày nàng đều khóc giống bừng tỉnh. Khiến người ta nhìn mà rất đau lòng, tỉnh thần cốc biến cố, thời điểm phụ mẫu nàng chết thảm, nàng cũng mới 8 tuổi. Về sau, nàng nhận được truyền thừa của ngươi để lại cho nàng, bắt đầu toàn lực tu luyện, chưa bao giờ ngủ hết một lần. Ngủ, đối với người tu hành mà nói thì hoàn toàn không cần, nhưng đại đa số người tu hành vẫn sẽ có thói quen ngủ, dù sao đây cũng là bản năng của con người. Lục Khuynh Giao vừa mới tiếp xúc tu hành, liền không ngủ nữa, không phải nàng không muốn ngủ, mà là không dám ngủ, nàng sợ ngủ, sẽ mơ thấy cảnh tượng phụ mẫu mình chết thảm. Diệp Phàm vuốt ve Lục Khuynh Giao, cho dù Lục Khuynh Giao đã trưởng thành thành một đại cô nương, nhưng Diệp Phàm đối với Lục Khuynh Giao căn bản không có tình cảm nam nữ gì, hắn hoàn toàn dùng thân phận trưởng bối để yêu thương cô bé này. Đương nhiên, nếu cảnh tượng này đặt trong mắt người xa lạ không biết nguyên nhân thì đó lại là một câu chuyện khác. Đi theo Diệp Phàm rơi dụng rất nhu thuận, cũng không vì Lục Khuynh Giao và Diệp Phàm gần như vậy mà lẳng lặng ngồi ở phía sau Diệp Phàm. Thư Nguyệt tò mò nhìn Diệp Phàm, ngay từ đầu sở dĩ nàng đi theo Diệp Phàm, một mặt là bởi vì Diệp Phàm và nàng đều là nhân tộc, mặt khác, nàng cũng coi như là Diệp Phàm cứu. Sau đó nàng phát hiện Diệp Phàm biết quá khứ của nàng liền muốn giải đáp bí ẩn thân thế trên người Diệp Phàm. Năm đó trước khi ngươi rời khỏi thành thánh tộc, từng nhắc nhở chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Long Linh nhớ lại, ta biết dị tộc của thánh tộc Thiên Thành tất nhiên sẽ chú ý tới ta, cho nên suy nghĩ cho an toàn. Ta mang theo đám người Thư Nguyệt và Hoàng hội trưởng chia làm hai đường rời đi. Căn cứ vào suy tính của ta, chỉ cần lúc ấy các ngươi rời đi thật nhanh, đám dị tộc kia không có lý do gì có thể tìm được các ngươi. Diệp Phàm hơi nghi hoặc nói thật, trước mắt hắn còn chưa hiểu rõ hết những gì mình đã gặp phải với ngôi sao. Hắn biết là đã xảy ra chuyện, rất có thể ngôi sao sẽ chỉ còn lại một mình Lục Khuynh Giao. Thế nhưng không nên phản ứng đầu tiên lúc đó của Diệp Phàm là để bọn Long Linh rời đi, chỉ cần bọn họ nghe theo đề nghị của Diệp Phàm, căn bản không có khả năng xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Tu sĩ tinh thần hội lúc rời khỏi, phát hiện một chỗ địa điểm giam giữ nô lệ nhân tộc. Long Linh nói tới đây thì dừng lại, cho nên, đám hoàng hội trưởng đi cứu người. Ngu xuẩn, Diệp Phàm nhất thời tức giận nói. Loại nô lệ nhân loại này bị giam giữ sớm không để cho bọn Hoàng Khinh Nhiên biết, muộn không để cho bọn họ biết, nhưng sau chuyện của ta, lại bị thám tử đơn giản như vậy thăm dò được. Cạm bẫy này rõ ràng như vậy, Hoàng Khinh Nhiên lại nhảy vào. Hoàng hội trưởng lúc ấy quá muốn cứu viện ra biển khổ rồi. Long Linh thở dài một hơi, thật ra lần này chúng ta còn cứu được Hoàng hội, chỉ là chuyện này trở thành khúc mắc trong lòng nàng ta bị tâm ma cắn trả vẫn lạc. Nàng ta là một người tốt. Nhưng nàng không phải một người lãnh đạo đủ tư cách, Diệp Phàm lắc đầu nói, cuộc đời của chúng ta, gặp phải lấy hay bỏ quá nhiều, người lãnh đạo càng nhiều, người nhất định phải có càng nhiều quyết đoán, không được tháo gỡ, cuối cùng hại chết chính là người bên cạnh. Nói xong, Diệp Phàm nắm chặt song quyền, nhưng nghĩ đến Hoàng Khinh Nhiên bởi vì tự trách dẫn đến tâm ma phản phệ, cũng không khỏi thở dài một hơi. Sau đó tinh thần sẽ bị bắt, Long Linh rất nhanh thuật lại chi tiết chuyện xảy ra năm đó. trong đó bao gồm cả nàng từ trong miệng Hoàng Khinh Nhiên nghe được thảm trạng của vợ chồng Lục Chân, những tu sĩ khác mỗi ngày đều bị lăng trì mà chết thảm thiết. Tinh mục của Diệp Phàm vừa mới bắt đầu bình đạm chậm rãi trở nên đỏ thẫm, khí tức trên người giống như thái cổ hoang thú, phun ra nuốt vào bất định, mỗi khi Long Linh nói một sự kiện thì phẫn nộ của y sẽ sâu thêm một phần. Súc sinh dị tộc, đáng giết, hàm răng Diệp Phàm cắn chặt, mấy chữ này từ kẽ răng của hắn nhảy ra, loại lửa giận này khiến cả người hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Cuối cùng hắn cũng hiểu Lục Khuynh Giao đã trải qua chuyện gì, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ điên cuồng. Long Linh nhìn bộ dáng của Diệp Phàm, trong lòng sao không biết lửa giận của Diệp Phàm. Sau lần này ra ngoài, nàng cũng chậm rãi nhìn thấy cuộc sống của các đồng đội trong thần vực dị tộc. Ngay cả heo chó cũng không bằng, tất cả nhân tộc, thần thú của tinh hỏa thần vực đều hổ thẹn vì sự kéo dài vô tận 5 tháng của mình, bọn họ không thể đánh ra khỏi tinh hỏa thần vực, bọn họ có lỗi với những người mặc đồng phục này. Diệp sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Long Linh nhìn Diệp Phàm, nàng rất muốn biết Diệp Phàm báo thù như thế nào. Làm sao bây giờ? Ha ha ha, ha ha ha ha. Diệp Phàm đột ngột lộ ra một tiếng cười lạnh cắn răng, Diệp Phàm ta từ cuối cùng đến hôm nay chỉ nhận chuẩn một cái đạo lý, nợ máu phải trả bằng máu. Đi thôi, chúng ta đi thánh tộc Thiên Thành. Đến Thiên Thành thánh tộc làm cái gì? Nơi đó có rất nhiều thần linh thiên vị, hơn nữa có vô số cường giả dị tộc. Diệp sư huynh, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động. Long Linh không nhịn được nói. Xúc động? Diệp Phàm nghe vậy hai tay nắm chặt, trong đôi mắt rét lạnh chỉ có sát khí khát máu, người sống dù sao cũng phải có thời điểm xung động. Tuy nhiên ta xúc động, đều có tư bản xúc động. Thần lực thẩm thấu vào trong cơ thể Lục Khuynh Giao, Lục Khuynh Giao chậm rãi tỉnh lại, một giấc ngủ này không lâu, nhưng đây là lần ngủ ngon nhất trong 10 năm nay của nàng. Diệp thúc thúc, Lục Khuynh Giao nhẹ giọng nói. Khuynh Giao, ta đưa ngươi đi Đồ Thành. Diệp Phàm nói lời kiên định, hai mắt Lục Khuynh Giao nhất thời lộ ra quang mang vô cùng chói mắt, nước mắt chảy xuôi trong đôi mắt đẹp động lòng người, mang theo tiếng nức nở nói, Diệp thúc thúc, ta biết ngươi sẽ trừng phạt bọn súc sinh dị tộc đó mà. Đứng lên, Hàn Lạc lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau Diệp Phàm, Lục Khuynh Giao cùng Hàn Lạc song song, Long Linh và Thư Nguyệt liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, lời nói của Diệp Phàm giống như sấm sét, để cho các nàng cảm giác có chút mơ hồ. Đô, tàn sát toàn thành. Một canh giờ sau, nơi cách cửa đông của Thiên Thành thánh tộc ba dặm, bốn cô gái Long Linh lẳng lặng chờ đợi. Theo một trận không gian chi lực chuyển động, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện. 2774, đến ngày tận thế của Thiên Thành thánh tộc, Diệp sư huynh, Diệp thúc thúc, mấy người đều có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm. Thiên Thành thánh tộc đã bị trận pháp của ta hoàn toàn bao phủ, bắt đầu từ giờ phút này, một con ruồi thần bên trong cũng đừng nghĩ bay ra. Diệp Phàm cầm huyền kỳ hỗn độn giới, nói thẳng, Diệp thúc thúc, ta muốn. Lục Khuynh Giao dừng lại một hồi, trong mắt lộ ra một tia mong chờ, mặc dù không nói chuyện, nhưng Diệp Phàm hiểu nàng muốn nói gì. Hôm nay, người muốn giết ai thì giết người đó, người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có Diệp thúc thúc ở đây, người có thể làm bất cứ chuyện gì người muốn, giết một ngày không đủ thì giết hai ngày không đủ thì giết một tháng, cho dù máu chảy của thánh tộc Thiên Thành phiêu sử thì có ngại gì. Từng câu từng chữ của Diệp Phàm nói, trong mắt Lục Khuynh Giao lộ ra cảm xúc phức tạp, Lục Khuynh Giao biết linh hồn mình đã xảy ra biến hóa, thậm chí là một loại biến hóa biến thái. Thị lực như máu, giết chóc, hủy diệt. Lục Khuynh Giao vẫn luôn cho rằng mình đã không xứng làm một người, thậm chí lúc trước Long Linh, Hoàng Khinh Nhiên, khi Thư Nguyệt nhìn thấy nàng, loại cảm giác kiêng kỵ và khoảng cách đó khiến nàng hiểu được, như vậy, nàng sẽ làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Diệp Phàm thì khác, Lục Khuynh Giao có thể nhìn thấy sự cưng chiều của Diệp Phàm dành cho nàng chỉ thấy đau lòng, cũng là một loại dung túng. Giết đi, giết cho đủ, cho dù máu chảy phiêu sử, cho dù ngã xác vạn dặm cũng không sao. Cho dù Lục Khuynh Giao nàng trở thành một tà ma, Diệp Phàm cũng sẽ bảo vệ nàng ở phía sau. Diệp thúc thúc, đã lâu rồi không có người dung túng ta như vậy. Lục Khuynh Giao đột nhiên nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên tình cảm diễn hóa, tiếp đó, nàng rút ra một thanh trường kiếm, nếu Khuynh Giao biến thành ma sát nhân dính đầy máu tươi, Diệp thúc thúc, người còn yêu thương Khuynh Giao như vậy, đúng không? Khuynh Giao, ở trong mắt ta mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta chỉ biết, ngươi là Lục Khuynh Giao, vậy là đủ rồi. Giết phụ phụ nhục mẫu, không đội trời chung, chỉ để ý đánh giết, quản hắn giết bao nhiêu giết chóc, quản hắn máu chảy thành sông, cạn cả dao, đi giết, giết đến ngươi vui vẻ, giết đến ngươi điên cuồng, có ta ở đây, không ai có thể ngăn cản ngươi mảy may. Hai cánh mở ra, Diệp Phàm chậm rãi bay vọt lên trời, liệt dương bị cánh chim của hắn che chắn, ở phía dưới hình thành một cái bóng thật lớn, cái bóng đem Lục Khuynh Giao hoàn toàn bao phủ. Hai mắt Lục Khuynh Giao chậm rãi biến thành màu đỏ máu, Ác hồn hoàn toàn thức tỉnh, sau một khắc liền bắn nhanh về phía Thiên Thành Thánh tộc. Vèo, Lục Khuynh Giao phía dưới chạy vội, Diệp Phàm Long Dực phía trên mở ra, bảo hộ ở một bên, một khắc sau, Lục Khuynh Giao xông vào Thiên Thành của Thánh tộc. Cùng lúc đó, Thiên Thành sáng ngời của Thánh tộc trở nên ảm đạm không ánh sáng, vô số ánh sáng màu máu chung quanh bao phủ tất cả, mở ra đại trận hiến tế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Thành của Thánh tộc trở nên cực kỳ náo động, hầu như tất cả mọi người đều thấy được Diệp Phàm trên bầu trời. Là Diệp Phàm, thật can đảm, hắn lại dám trở về. Đây là trận pháp gì vậy? Leng keng leng keng leng keng. Vô số tu sĩ bay vọt lên, nhưng vào lúc này, huyết sắc nổ tung, Lục Khuynh Giao bay vút lên trời cao. Phốc phốc phốc phốc, vô cùng vô tận kiếm khí đâm rách trời cao, hóa thành từng đạo kiếm quang rơi xuống. Kiếm khí vô cùng cuồn cuộn, nhưng uy lực lại không mạnh mẽ, Lục Khuynh Giao đánh tràn đầy tính toán cũng chỉ tu hành 10 năm, cho dù thể chất nàng yêu nghiệt vô cùng, lại có Diệp Phàm truyền thừa chi lực trợ giúp, hôm nay cũng chỉ là tiên vương cảnh. Đối mặt với một đám cường giả cấp bậc thần linh, loại công kích này căn bản không thể giết người. Nhưng mà sau một khắc, đại trận bao phủ Thánh tộc Thiên Thành vận chuyển, toàn bộ Thánh tộc Thiên Thành vô số tu sĩ thực lực nhỏ yếu bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người trực tiếp biến thành lực lượng tinh thuần màu máu tiến vào trong trận pháp, tiếp theo những lực lượng này lại phụ ra trên kiếm ảnh Lục Khuynh Giao dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc, kiếm khí cấp bậc tiên vương đã đạt đến cấp độ công kích của một vị thần linh. Đồng thời, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí vô tận rơi xuống, dung hợp với kiếm khí của Lục Khuynh Giao, lập tức mở màn yến tiệc giết chóc. Phốc phốc phốc, máu tươi từ trên trời không ngừng rơi xuống, theo từng cái thân thể thần linh, vô lực rơi xuống, Lục Khuynh Giao lâm vào điên cuồng triệt để nhất, bất cứ một dị tộc nào nàng thấy được đều là mục tiêu giết chóc của mình. Trên bầu trời, tu sĩ bay lượn giống như mưa rào không ngừng rơi xuống, bên dưới thần điện bị màu máu nhuộm đỏ. Dù vậy, tốc độ giết chóc cũng quá chậm, Diệp thúc thúc, ta muốn giết chóc càng mạnh hơn. Lục Khuynh Thù quát chói tai, sau một khắc, vô tận lôi đình rơi xuống, điên cuồng tiến vào trong thân thể Lục Khuynh Giao. Giết, Lục Khuynh Giao gào thét, một kiếm chém ra, trong khoảnh khắc, lấy nàng làm trung tâm, vô cùng vô tận lôi đình kéo dài ngàn dặm, hình thành biển sét diệt sát tất cả. Toàn bộ tu sĩ bị lôi hải bao phủ lập tức biến thành cho tàn, tiếp theo, biển sét rơi xuống. Diệp Phàm, chớ có làm càn, gầm lên giận dữ, mười mấy vị thần linh dưới sự dẫn dắt của ma diệu bay ra. Hợp lực đem biển sét đánh tan. Là ngươi, ta phải giết ngươi, a a a, ta muốn giết ngươi. Lục Khuynh Giao vừa nhìn thấy ma diệu, lập tức lâm vào đầu sỏ gây nên việc tra tấn cha mẹ nàng. Ma diệu nhíu mày nhìn về phía Lục Khuynh Giao, hắn cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc, đột ngột xuất hiện, hắn bừng tỉnh, ngươi là tiểu cô nương năm đó. Nói đến đây, hắn có chút kinh ngạc liếc nhìn Lục Khuynh Giao một cái, trong mắt hiện lên một tia dâm dục, hắn thật ra chưa từng nghĩ tới. Tiểu cô nương năm đó lớn lên ở sau khi tiểu nữ hài vô cùng bẩn thỉu đó lại khuynh quốc khuynh thành như thế, sớm biết như thế, năm đó hắn đã nuôi dưỡng nữ nhân này rồi. Nhưng hiển nhiên, thời điểm này không phải lúc nghĩ tới, trận pháp bao phủ Thiên Thành Thánh tộc thật là đáng sợ, nó cảm giác được thần lực của mình không ngừng biến mất. Hơn nữa, trong toàn bộ thần thành, tất cả những tu sĩ dưới vị thần linh đều trở thành chất dinh dưỡng tinh thuần bị trận pháp hấp thu, trận pháp quỷ dị này không chỉ có được năng lượng thôn phệ, mà còn có sức mạnh hiến tế. Bây giờ trong toàn bộ Thiên Thành của Thánh tộc đến một vị thần đế cũng không có, có thể nói, dưới loại trận pháp này, tình huống của bọn họ không thể lạc quan. Ma Diệu rất buồn bực, một trận pháp khổng lồ như thế trong lúc bố trí, bọn họ ngay cả một chút phát hiện cũng không có. Tất cả mọi người, đều phải chết, Lục Khuynh Giao gầm lớn một tiếng. Đám người Ma Diệu này đã là quần thể mạnh nhất Thiên Thành Thánh tộc, nếu bọn họ thất bại, vậy thì Thiên Thành Thánh tộc sẽ không có bất cứ sức chống cự nào nữa. Diệp Phàm, dù có trận pháp huyền diệu, người muốn đánh chết chúng ta, cũng chỉ là người si nói mộng. Ma Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này tất cả cường giả đồng thời kết ấn. Lục Khuynh Giao chỉ có thực lực tiên vương, đối với bọn họ mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, chân chính sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, chỉ có Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, tay phải vung lên, Phục Hồng kiếm trong nháy mắt bay ra, rơi vào trong tay Lục Khuynh Giao. Đồng thời, kiếm linh của Phục Hồng kiếm xuất hiện bên cạnh Lục Khuynh Giao, giết chết bọn chúng. 2775, nắm chặt Phục Hồng kiếm, một cỗ khí tức hồng cổ minh mông bao phủ, Lục Khuynh Giao nhất thời cảm thấy một loại kinh ngạc. Loại sức mạnh này, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua, bội kiếm của Diệp Thúc Thúc là chí bảo như thế nào. Lục Khuynh Giao cấp tiên vương không thể thúc dục được Phục Hồng kiếm, nhưng có khí linh của Phục Hồng kiếm, Lục Khuynh Giao chỉ cần thao túng Phục Hồng kiếm thi triển ra, thực sự là phát huy thần uy vô thượng, hay chỉ là khí linh. Diệp Phàm cầm trong tay Phục Hồng kiếm có thể chém thần đế, không có Diệp Phàm, Phục Hồng kiếm linh cũng có thể tùy ý chém giết thần linh thiên vị. thiên vị thần linh xung quanh đánh ra công kích đều bị Diệp Phàm dùng trận pháp hấp thu hết, mà công kích do Lục Huynh Giao chém ra thì bị hắn dùng lực lượng trận pháp mở rộng, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Huynh Giao không ai có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, sinh mệnh điêu linh, thiên vị thần linh ngã xuống, Lục Huynh Giao giống như cuồng ma chậm rãi trôi, một lúc lâu sau, trên bầu trời thánh tộc thiên thành, trừ ma diệu các loại yêu nghiệt đỉnh cấp của các thế lực lớn, các thiên vị thần linh khác đều bị chém giết. Lập tức, ma diệu đám thiên kiêu trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, thiên vị thần linh đều bị chém, bọn họ sống như thế nào đây? Lục Huynh Giao lạnh lùng nhìn đám người ma diệu, những người này mới là người quyết sách năm đó chết thảm của tu sĩ tinh thần hội, đặc biệt là ma diệu, nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống máu hắn, làm sao có thể đơn giản chém giết hắn như thế? Cha ta là ma linh ma tôn, Diệp Phàm, hiện tại trong đế vẫn chi địa vẫn tồn tại như trước, hoàn toàn là bởi vì cha ta còn chưa có ý định phát động tổng công. Giết ta đi, ngươi chịu đựng được lửa giận của cha ta sao? Ma diệu nhìn về phía Diệp Phàm trên bầu trời, sắc mặt khó coi vô cùng nói. Chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại gần tử vong như thế, hắn biết nói với Lục Huynh Giao những thứ vô dụng này, để Lục Huynh Giao đại sát tứ phương là Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm thu tay lại, Lục Huynh Giao không đáng sợ. Hỏa lực của ma linh, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sát khí cuồng bạo khiến hai mắt hắn biến thành màu đỏ, lúc các ngươi tàn sát đồng đội quân của ta, có từng nghĩ tới lửa giận của Diệp Phàm ta, các ngươi có thừa nhận được không? Oanh, thôn vệ đại trận điên cuồng vận chuyển, nhất thời, vô số tu sĩ dị tộc trong thiên thành thánh tộc tan rã, cuồn cuộn không ngừng trở thành tế phẩm. Lực lượng khủng bố theo trận pháp không rõ ràng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố. Lúc rất nhiều tà tu hành công pháp, sẽ dùng trận pháp hiến tế sinh linh, tăng lên tu vi của mình, tốc độ tu hành nhanh kinh người như vậy. Thôn vệ đại trận của Diệp Phàm hiển nhiên đã thuộc về đại trận hiến tế đỉnh cấp. Có điều Diệp Phàm không định tu hành như vậy, hắn không tính là tu sĩ chính đạo gì nhưng cũng sẽ không dùng cách thức này để tăng tu vi. Có thể vì thù hận giết địch, lại không thể vì lòng tham của mình mà phủ thêm áo ngoài thù hận. Trong tay Lục Huynh Giao có Phục Hồng kiếm tung hoành, kiếm khí bắn ra bốn phía, đông đảo tu sĩ yêu nghiệt bị sinh mệnh uy hiếp, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ đều xuất hiện pháp thân thần đế. Kẻ nào dám động thủ với tôn tử của bổn tọa? Hóa thân của thần đế Tu La tộc xuất hiện, trong mắt tràn đầy khí phách. Con trai ma xương ta cũng có người dám động. Ma linh tôn giả ma xương xuất hiện, ma khí màu đen cuồng bạo che khuất bầu trời, một đôi cánh chim màu đen thật lớn giang ra, trong con ngươi màu đen chỉ có vẻ uy nghiêm của người thượng vị. Cùng lúc đó, pháp thân thần đế liên tiếp xuất hiện. Diệp Phàm nhìn những thần đế pháp thân này, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nếu như bản thể của những thần đế này ở đây, quả thật hắn không phải là đối thủ, nhưng mà pháp thân thần đế, mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới thiên vị thần linh. Không có thôn vệ đại trận, Diệp Phàm còn có thể tùy ý chém giết thần linh thiên vị, bây giờ có thôn vệ đại trận ở đây, chỉ là thần linh trên trời tùy ý chèn ép. Là ta muốn giết hậu nhân của các ngươi lại định thế nào? Thân ảnh Diệp Phàm bình thản chợt nhớ tới, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, tùy ý vung tay lên với phía dưới. Trận pháp thôn vệ đã vận chuyển tới cực hạn, tiếp theo, kiếm khí sắc bén ngưng tụ trước hai ngón tay của Diệp Phàm, sau đó Diệp Phàm chém ra, kiếm khí bay ra, biến thành kiếm ảnh vạn trượng quét ngang qua. Chỉ là thần linh nhất giai thiên vị, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Con là người được gọi là thiên mệnh của con người. Muốn chết, rất nhiều thần đế pháp thân gầm thét, nhưng mà rất nhanh, trong mắt những pháp thân thần đế này lộ ra vẻ kinh hãi. Sao lại mạnh như vậy chứ? Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí thế không thể đỡ, hóa thân thần đế khí thế ngút trời lần lượt bị chém ngang, trở thành thiên địa linh khí tinh thuần. Chúng tu sĩ ma diệu sắc mặt nhất thời trắng bệch, tuyệt vọng bao phủ. Diệp Phàm, chớ có xúc động, có chuyện gì từ từ nói, ngươi thật không sợ đế chi địa bị các tộc khác không tiếc bất cứ giá nào công hãm sao? Ma diệu dùng hết toàn lực né tránh công kích của Lục Huynh Giao, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Có hai vị tiền bối Mạc Viễn và Lôi Trùng tỏa chấn. Nếu muốn công phá đế vẫn thì các ngươi cũng xứng. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, đồng thời tay phải điểm một cái, vô số xiềng xích phong ấn bên cạnh đông đảo cường giả phá không mà ra, thần lực của bọn họ lập tức bị phong ấn lại. Thằng nhãi ranh, dám làm càn, quỳ xuống cho bản đế. Một tiếng quát to, từ trên trời cao xa xôi vang lên, tiếp theo, một ông lão chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đến, nhẹ nhàng một bước, chính là vượt qua vô tận sơn hà. Đây là, cường giả thần đế, Trịnh tiền bối tới rồi. Quá tốt rồi, vô số tu sĩ dị tộc tuyệt vọng bắt đầu gào thét điên cuồng, cường giả thần đế đến, đại biểu cho hy vọng được sinh ra của bọn hắn. Cho dù Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng chỉ mới là nhất giai thiên vị thần linh, cho dù mượn nhờ trận pháp này đi nữa, thần linh cửu giai cũng không phải đối thủ của Diệp Phàm, nhưng nếu muốn đánh một trận với thần đế, không khỏi nghĩ quá đơn giản. Huống hồ, Trịnh Quang thần đế còn đang ở ngoài trận pháp. Xin tiền bối xuất thủ cứu chúng ta chờ. Bọn người ma diệu bắt được cọng rơm cứu mạng, điên cuồng hét lớn. Diệp Phàm thấy thần đế đến, lập tức vẫy tay phải một cái, phục hồng kiếm trong tay Lục Huynh giao bay đến tay hắn, kể từ đó, đám người ma diệu cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bị chém giết. Phục hồng kiếm trong tay, Diệp Phàm lập tức mở ra Phục Thiên và Yêu Thiên, đồng thời thôn vệ lực lượng thôn vệ trong trận pháp điên cuồng phun trào trong cơ thể hắn, cuối cùng tất cả thuận tay phải tiến vào trong phục hồng kiếm. Một cảnh thần đế, mượn sức mạnh do thôn vệ trận pháp giao cho, hắn có đầy đủ lòng tin chém giết một kiếm. Thần vực vạn tộc tổng cộng chỉ có 3 thần đế tọa trấn, tin tức hiện tại đã bị hắn giết, Trịnh Quang này là một thần đế khá gần với Thiên Thành Thánh tộc. Sau khi phát giác được biến cố, y lập tức chạy đến. Về phần thần đế thứ 3, cách nơi này quá xa, cho dù nhận được tin tức, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản Thiên Thành Thánh tộc bị tàn sát. Ta cho ngươi quỳ xuống. Trịnh Quang hừ lạnh một tiếng, vươn tay phải ra, một cự trưởng hỏa diễm cuồng bạo hiển hiện trên trời, chộp về phía Diệp Phàm. Cường giả thần đế, đối mặt với một thần linh nhất giai, rất ít khi có thể dốc toàn lực ứng phó, đây là sự tự tin của một cường giả. Bất quá Diệp Phàm cũng không phải người thường, Trịnh Quang cũng không khinh thường hắn, chưa từng sử dụng thần pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vừa ra tay cũng phải 10 thành lực. Leng keng leng keng leng keng, kiếm ngân kinh thiên, thân hình Diệp Phàm biến mất ngay lập tức, xé rách hư không. Kiếm quang lập lòe, uy lực của hỗn độn thần kiếm dưới sự hấp thu của lực lượng khủng bố trong trận pháp đã đạt đến cực hạn, Diệp Phàm cũng không hề nương tay, trạng thái mạnh nhất đã mở ra, long rực lay động, thân hình như điện. 2776, điên cuồng giết chóc, phốc, kiếm khí chạm phá bầu trời trong nháy mắt đem bàn tay khổng lồ hỏa diễm chém mở, tiếp theo, không thể phá vỡ hướng chém về phía Trịnh Quang. Sắc mặt Trịnh Quang lập tức đại biến cố như vậy khiến hắn trở tay không kịp. Một vị thần linh cấp một bộc phát ra chiến lực đáng sợ như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Chết đi, một tiếng quát nhẹ, rõ ràng kiếm khí còn có chút khoảng cách trực tiếp xuyên qua không gian đi tới phía trước mặt Trịnh Quang. Trịnh Quang sững sờ, theo bản năng bộc phát ra thần lực ngăn cản, nhưng dưới kiếm khí của Diệp Phàm, thần lực của hắn không hề có tác dụng ngăn cản. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Trịnh Quang trực tiếp bị kiếm khí chém ngang hông, đồng thời, dưới tác dụng của lực lượng bản nguyên thần của hắn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đây là hỗn độn, lời của Trịnh Quang vẫn chưa nói hết, nhưng hắn lại cảm nhận được rất rõ ràng khí tức hỗn độn chí cao vô thượng trong kiếm khí. Chỉ đến khi đối mặt với kiếm khí Diệp Phàm chém ra, hắn mới biết được thanh thần kiếm này đẳng cấp cao bao nhiêu. Thân thể đứt gãy từ trên trời rơi xuống, một màn này làm cho tất cả tu sĩ dị tộc kinh hãi, cọng rơm cứu mạng của bọn họ không chịu nổi một kích như thế. Một thần đế bị một kiếm giết chết, nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tin được. Diệp Phàm bay trở về phía trên trận pháp, phục hồng kiếm bay lên, lại lần nữa rơi vào trong tay Lục Huynh Giao. Lục Huynh Giao nhìn Diệp Phàm không thể ngăn cản, trong lòng sinh ra vô tận sùng bái. Vô địch, nắm chặt phục hồng kiếm, mặc dù chỉ là thực lực tiên vương, Lục Huynh Giao vẫn diễn ra ảo giác có thể cùng thần linh đỉnh cấp đánh một trận. Loại tín niệm này là kiếm linh của phục hồng kiếm cho nàng. Một kiếm linh còn kiêu ngạo, coi rẻ anh hào trong thiên hạ, huống chi là chủ nhân của hắn. Lần đầu tiên Lục Huynh Giao có nhận thức mới về Diệp Phàm, Diệp thúc thúc này của nàng đáng sợ đến mức nào. Trước khi Diệp Phàm đi qua, Lục Huynh Giao cũng không biết, nàng vẫn đối với nhận thức của Diệp Phàm luôn là một người đối xử tốt với nàng, để cho nàng cảm thấy trưởng bối rất thân thiết, về sau tinh tú sẽ gặp đại nạn, nàng lại càng không có thời gian tìm Diệp Phàm. Hiện tại, Lục Huynh Giao từ từ lớn lên, tiếp xúc với tu hành, nàng cũng đã hiểu rất nhiều thứ, nàng bắt đầu hiểu rõ sự cường đại của Diệp Phàm. Lần này, đám người ma diệu không đợi được cứu tinh nào, khi kiếm khí xé rách thân thể bọn họ, chỉ lưu lại tuyệt vọng và hối hận. Cựu nhân nhìn thấy mà đỏ mắt, Lục Huynh Giao cũng không đơn giản chém giết ma diệu, mà là dùng phương thức lăng trì hung hăng tra tấn ma diệu. Long Linh cùng Thư Nguyệt nhìn Lục Huynh Giao bộ dáng như ma quỷ, đều có chút khó chịu không nói nên lời. Diệp sư huynh, không thể để cho nàng khát máu như vậy, sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của nàng. Long Linh không nhịn được nói, nàng không phải thánh mẫu, thông cảm cho đám người ma diệu. Đối với nàng mà nói, ma diệu bọn người coi như còn phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc hơn so với cái này, đều là trừng phạt đúng tội. Chỉ là sát phạt càng tàn nhẫn, càng khiến một người mất đi kính sợ sinh mệnh, từ đó trở nên khát máu. Long Linh biết bản tính Lục Huynh Giao cho nên nàng không hy vọng Lục Huynh Giao thật sự lột xác thành bộ dáng như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, đây là con đường Huynh Giao tự chọn, nếu có thể thì ai cũng không muốn thay đổi. Nhưng có một số việc xảy ra, Huynh Giao gặp rất nhiều đau khổ. Chúng ta không có tư cách để nàng bảo trì sự ôn hòa và lương thiện của mình. Những chuyện này khiến cho Huynh Giao trở nên tàn khốc, khát máu không ngừng, tất cả những gì ta phải làm là ngăn cản sự tàn khốc khát máu của nàng. Hoặc là, trước khi xảy ra tất cả chuyện, ta sẽ cứu phụ mẫu của nàng ta, hoặc là phải đi lý giải nỗi khổ của nàng ta. Quả thật, Diệp Phàm cũng biết, loại giết chóc tàn nhẫn này đối với Lục Khuynh Giao mà nói cũng không phải chuyện tốt, tiểu cô nương đã từng thiên chân vô tà, cuối cùng sẽ biến thành ma khát máu, nhưng việc Diệp Phàm phải làm chính là giữ lấy tri thức cuối cùng của Lục Khuynh Giao. Có thể bị cừu hận chiếm cứ tâm linh, nhưng nhất định phải hiểu, oan có đầu nợ có chủ. Địa ngục đáng sợ nhất mà Thiên Thành Thánh tộc nghênh đón sau khi hành hạ đám người ma diệu, Lục Khuynh Giao nhào về phía tất cả tu sĩ dị tộc của Thiên Thành Thánh tộc. Thịnh yến giết chóc nở rộ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Máu chảy thành sông, khắp Thiên Thành Thánh tộc, thây chất đầy đồng, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất thành màu đỏ, tất cả những điều này đều do một mình Lục Khuynh Giao gây ra. Giết chóc, không ngừng giết chóc, Lục Khuynh Giao giống như phát điên, tàn sát từng tu sĩ dị tộc nàng nhìn thấy. Mãi cho đến ngày thứ năm, Lục Khuynh Giao thất hồn lạc phách từ trong Thiên Thành Thánh tộc chậm rãi đi ra, cả người phảng phất bị máu tươi ngâm vài ngày, không nhìn thấy một điểm nào sạch sẽ. Năm ngày liên tiếp không ngừng giết chóc, mặc dù đại đa số đều là kiếm linh phục hồng xuất lực, nhưng đối với Lục Khuynh Giao cấp tiên vương mà nói, vẫn là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ do bị áp lực 10 năm điên cuồng phát tiết nên đã không còn một mảnh, hoặc là thống khổ sau khi cừu hận biến mất, thân ảnh Lục Khuynh Giao thoạt nhìn đặc biệt cô đơn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phàm đứng trên bầu trời, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, hai tay kết ấn, dòng nước xuất hiện, hoàn toàn bao trùm Lục Khuynh Giao. Đợi máu trên người nàng đã được rửa sạch sẽ hoàn toàn, Diệp Phàm dịu dàng đặt nàng vào trong tay Long Linh. Long Linh ôm Lục Khuynh Giao, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, sư huynh. Ngươi dẫn nàng tới Tỉnh Thần Cốc, ta muốn hủy diệt Thiên Thành Thánh tộc. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sư huynh, Khuynh Giao đã chút giận, có một số việc chúng ta không thể làm quá tuyệt. Long Linh có chút lo lắng nói, như ngươi nói, Ma Linh không phải kẻ thù cuối cùng của chúng ta, tương lai, huyết hồn tộc tất nhiên sẽ trở thành hạo kiếp của thiên thương giới. Nói cách khác, bất luận là Ma Linh hay dị tộc, tương lai đều có thể là minh hữu của chúng ta. Đồ thành, cho dù dị tộc giết vô số tộc nhân của chúng ta, nhưng chưa bao giờ làm hành động đồ thành, trong một thần thành, ít nhất tu sĩ cũng có mấy chục ức. Long Linh lo cho đại cục, nó biết Diệp Phàm phẫn nộ, cũng biết Diệp Phàm sẽ vì tu sĩ tinh thần hội đòi công đạo cho vô số đồng đội. Nhưng trước khi hạo kiếp buông xuống, nó nhất định phải học được cách ẩn nhẫn. Diệp Phàm nhìn Long Linh, lắc đầu, dị tộc vĩnh viễn không thể nào trở thành đồng minh của chúng ta, trừ phi, ta từ bỏ nhân loại và thần thú sinh hoạt trong thần vực của dị tộc. Vô tận năm tháng, bọn họ phải chịu biết bao nhiêu đau đớn, những đau đớn này sẽ không vì hạo kiếp mà biến mất. Những tộc nhân này tình nguyện thiên thương giới bị huyết hồn tộc phá hủy, tuyệt sẽ không cùng tiến cùng lùi với dị tộc. Đây là nhận thức của Diệp Phàm, có lẽ không hoàn toàn đúng, nhưng ít nhất 80% nô lệ đều là loại tư tưởng này. Không phải hắn không nghĩ tới chuyện cùng trở thành đồng minh đối kháng hạo kiếp với đám dị tộc này. Nhưng ở tiên giới, sự phản bội của quân đội huyết quật luôn làm cho hắn ta không thể quên được, đồng tộc còn phản bội, huống chi là dị tộc. Huống chi, thánh tộc Thiên Thành có đấu giá hội, mà sau cuộc đấu giá cả thế gian, rất có thể chính là huyết hồn tộc. Thần vực vạn tộc là trung tâm của tất cả thần vực, Thiên Thành của thánh tộc, càng là trung tâm của thần vực vạn tộc, ở nơi này, có đầu mối then chốt nối liền tất cả thần vực. Chương 2777, dị tộc tức giận. Đấu giá cả thế gian ở chỗ này có thể có được tin tức tình báo về các đại thần vực, mà loại tình báo này có ý nghĩa chiến lược đáng sợ cỡ nào. Phá hủy Thiên Thành Thánh tộc, đủ để khiến tâm huyết mấy vạn năm của huyết hồn tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có đầu mối then chốt truyền tin tức này vào, huyết hồn tộc giống như thiếu một con mắt. Vì vậy hủy diệt là đương nhiên, không có hiến tế đại trận, Diệp Phàm có lẽ còn phải cân nhắc một phen, có hiến tế đại trận. Dị tộc trong mắt hắn chỉ có hai chữ tế phẩm. Sự điên cuồng của Diệp Phàm có rất ít người thật sự hiểu rõ. Khi Diệp Phàm đạt được truyền thừa trận đạo cùng với huyết tế thiên hồn kinh, hắn đã ở trong hạo kiếp thất bại, tìm được đường sống. Hắn muốn tham khảo Hàn Thiên Trảm một lần, lấy thiên hạ vạn linh làm tế phẩm, đạt thành nhân tộc cùng thần thú. Muốn đánh cờ cùng huyết hồn tộc, cách cục của hắn đạt ở toàn bộ trời xanh. Đương nhiên, hết thảy những thứ này hắn đều phải chuẩn bị đầy đủ. Nô lệ của hai tộc trong Thiên Thành Thánh tộc cũng không nhiều, đại đa số trước đó đều bị hắn mua đi, nô lệ còn lại đại đa số cũng là sơn dương chờ làm thịt, chờ kiếm cơm ăn. Diệp Phàm được cứu ra bởi một số nô lệ không nhiều lắm của hai tộc, sau đó liền bay đến trên bầu trời Thiên Thành của Thánh tộc. Hắn có thể dùng trận pháp thôn vệ trận pháp và hiến tế trận pháp biến tất cả tu sĩ trong Thiên Thành Thánh tộc thành năng lượng tinh thuần, chỉ có điều Diệp Phàm không tính làm như vậy. Trước mắt dị tộc tu sĩ ngoài Thiên Thành của Thánh tộc đối với nơi này hiểu rõ. Chỉ biết Diệp Phàm dùng một loại trận pháp đáng sợ vây khốn Thiên Thành của Thánh tộc, nhưng năng lực hiến tế cũng không có gì nổi. Mà một khi Diệp Phàm lựa chọn hiến tế những người này, về sau khi thần đế đến, hoàn toàn có thể phát hiện lực lượng hiến tế nồng đậm nơi này còn sót lại, như vậy sẽ không hề thân thiện với kế hoạch của hắn. Dù sao có thể hiến tế một tòa thần thành, chưa chắc không thể hiến tế một tòa thần vực, đủ để hiến tế một tòa thần vực, chưa chắc đã không thể hiến tế toàn bộ trời đất. Hai tay kết ấn, sau lưng Diệp Phàm, một ma ảnh màu đen vô cùng to lớn xuất hiện, ma ảnh màu đen cao vạn trượng, đứng ở hư không, phảng phất như tạo ra thiên địa. Thần thông hỗn độn, đại phá diệt, quát lạnh một tiếng, tiếp theo, trên hữu quyền của ma ảnh màu đen, lực lượng hủy diệt pháp tắc vô biên điên cuồng hội tụ, sau một khắc, thân hình Diệp Phàm phi tốc đánh tới, nắm tay phải của ma ảnh cùng thân hình Diệp Phàm hoàn toàn dung hợp. Phá, oanh, quát to một tiếng, một quyền của Diệp Phàm hung hăng nện xuống mặt đất, đồng thời quyền phải khổng lồ trăm trượng của ma ảnh trùng kích xuống. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, một luồng sóng năng lượng màu đen hội tụ, tạo thành quả cầu hủy diệt màu đen. Đồng thời ma ảnh cực lớn cũng trở nên ảm đạm vô cùng, quả cầu hủy diệt mở rộng với tốc độ cực nhanh, lập tức thôn vệ ma ảnh, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, lực lượng hủy diệt quét sạch xung quanh. Bất kỳ tu sĩ, bất kỳ kiến trúc gì, bất kỳ trận pháp gì, giống như là sụp đổ, biến thành hư vô dưới sức mạnh hủy diệt màu đen. Oanh oanh oanh, bông cầu hủy diệt màu đen nhanh chóng bao phủ toàn bộ thiên thành thánh tộc, tất cả mọi thứ dưới bóng tối hoàn toàn biến thành hư vô, bao gồm cả dãy núi xung quanh thiên thành thánh tộc, đều bị trực tiếp san thành bình địa. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm từ trung tâm thánh tộc bay ra, dưới sự hủy diệt khủng bố hoàn toàn biến mất không thấy, bộ dáng của Diệp Phàm thoạt nhìn cũng không quá tệ, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút ra, cũng không có chỗ tiểu tụy nào khác. Nhưng mà thiên thành của thánh tộc khổng lồ nguy nga mênh mông lại hoàn toàn biến mất không thấy, kể cả trong thần thành, dãy núi thần linh liên miên chập trùng, đều đã biến thành đất hoang màu đen. Không có bất kỳ thần linh nào, trong phạm vi ngàn dặm, dường như là một mảnh chân không, ngoại trừ đại địa màu đen hoang vu, cái gì cũng không có. Nơi này đâu phải thần cảnh, cho dù là sa mạc của phàm giới, cũng huy hoàng hơn nơi này nhiều. Một tháng sau, bên trong thiên thành thánh tộc, vô số cường giả đỉnh cấp đạp không mà đến, trong đó bao gồm ma linh tôn giả ma xương, tu la thần đế phách tượng các loại. Những người này nhìn thần thành phồn hoa náo nhiệt ngày thường, giờ phút này chỉ có ngàn dặm đất đen, nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Không phải bọn họ chưa từng thấy đồ thành, nhưng lại trực tiếp xóa sổ toàn bộ thần thành, chuyện này quá đáng sợ, nhiều thần đế cũng có thể làm được điều này, nhưng bọn họ lại không thể đánh ra công kích hủy diệt hết thảy. Phải biết rằng, phàm là loại thần pháp hủy diệt hết thảy vật phẩm này, đều không phân biệt địch ta. Nhân tộc Diệp Phàm, ma xương nắm chặt hai tay, trong đôi mắt chỉ có hoàn toàn điên cuồng. Sắc mặt các cường giả dị tộc khác đều khó coi vô cùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thời đại nhân linh kết thúc, bọn chúng ở trong tay nhân tộc chịu thiệt thòi lớn như vậy. Năng lực che giấu thân phận của người này cực mạnh, chỉ bằng chúng ta dốc toàn lực tấn công đế vẫn, chỉ cần đế vẫn vẫn còn gặp chuyện không may, không sợ Diệp Phàm không ra ngoài. Có người không nhịn được lạnh giọng nói, lần này thứ Diệp Phàm bị hủy diệt không chỉ có một thiên thành thánh tộc, mà còn có không ít đệ tử thiên kiêu của các đại tông môn đỉnh cấp chết thảm. Năm đó ở Tinh Hỏa Thần Vực, Diệp Phàm liền chém giết 10 đại yêu nghiệt dị tộc, bất quá bọn hắn cũng công phá Tinh Hỏa Thần Vực, không tính là thiệt thòi. Nhưng hôm nay, Diệp Phàm lại đang tàn sát toàn bộ thành thị trong địa bàn của họ, đổi lại bất kỳ một cường giả đỉnh cấp của bất kỳ đại chủng tộc nào cũng không cách nào chịu đựng được. Vậy mà thủ đoạn giấu kín của Diệp Phàm lại vô cùng cao siêu, cho dù là dựa vào vận mệnh pháp tắc đại năng, bọn họ cũng không cách nào định vị được vị trí của Diệp Phàm. Hừ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đánh tới đế vẫn, chỉ có điều ở đế vẫn có hồn lực của nhiếp nhân lưu lại bảo vệ, bên trong lại có lôi công kích, không thể tỏa trấn từ xa được. Không có cường giả đế chủ, đi bao nhiêu người chết bấy nhiêu. Ma Sương không vui nói, chẳng lẽ để mặc cho tiểu bối Diệp Phàm tàn sát tộc nhân chúng ta chăng? Hắn có thể tàn sát vạn tộc thần vực thì có thể đến thần vực khác đổ sát. Có người nhịn không được nói, hừ, hắn có thể tàn sát thành trì ở vạn tộc thần vực là bởi vì vạn tộc thần vực không có cường giả thần đế đỉnh cấp tọa trấn, thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, có thể đánh chết một cảnh thần đế đã là cực hạn. Những thần vực khác, ít nhất đều có nhị cảnh thần đế tọa trấn, há lại để hắn ngang ngược. Ma Sương lắc đầu nói, bất quá chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, chư vị yên tâm, còn chưa tới 50 năm nữa, ma linh chi chủ của ta có thể phá vỡ phong ấn năm đó phong chủ lưu lại, giáng lâm trời xanh. Đến lúc đó, ta muốn Diệp Phàm nhìn thấy từng tộc nhân của mình bị tàn sát, sau đó giết hắn. Ta muốn khiến hắn minh bạch, con trai Ma Sương ta, muốn giết thì phải trả giá, cái giá này, hắn trả không nổi. Vạn tộc thần vực phía đông, trong một dãy núi, Diệp sư huynh, chuyện lần này vẫn là quá lỗ mãng. Mặc dù bọn ta không thoải mái, nhưng áp lực mà đế vẫn chi địa phải chịu sẽ rất lớn. Long Linh có chút lo lắng nói, Long sư muội, người thật sự cho rằng dị tộc không ra tay với Đế Đoạn Đất ngã xuống, là bởi vì bọn hắn tính toán được mất sao? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười từ chối cho ý kiến, dị tộc sẽ không bởi vì ta đồ thành mà phát động thế công trước, bọn hắn sở dĩ không khởi xướng tổng công đối với Đế Vẫn Chi Địa, không phải bởi vì bọn hắn mềm lòng hoặc sợ hãi tử thương thảm trọng, mà là bởi vì bọn hắn đang chờ một chỗ dựa. Một chỗ dựa có thể giúp cho hồn lực của Nhiếp Nhân Hưng tiền bối hóa giải. Làm sao mà biết, Tiết Trường Sinh cũng không phải là người ác, vì sao lúc này lại phản bội Tinh Hỏa Thần Vực? Hiển nhiên, hắn thấy được tương lai của Tinh Hỏa Thần Vực là hắc ám, hơn nữa sẽ không quá xa. Ta đoán rất có thể Ma Linh sẽ mở thông đạo giữa Thánh Ma Giới và Thiên Thương Giới trong thời gian ngắn, có đại nhân vật sẽ hàng lâm. Cho nên, bọn họ sở dĩ không đánh Đế Vẫn Chi Địa, rất có thể sẽ đợi vị đại nhân vật này. Diệp Phàm nghe vậy trả lời, chương 2778, ý của sư huynh là Ma Linh sẽ có cường giả tuyệt thế giáng lâm Thiên Thương Giới. Nếu là như vậy, Thiên Thương Giới chúng ta nên ngăn cản như thế nào đây? Long Linh nghe vậy sắc mặt không khỏi trắng nhợt, từ thời đại nhân Linh đến nay, tất cả đế chủ cường giả đều bị tiêu diệt, có thể nói, toàn bộ trời xanh đã trăm vạn năm chưa từng xuất hiện đế chủ cường giả. Nếu Ma Linh có đại năng cấp bậc đế chủ tiến vào thiên thương, vách ngăn hồn lực của Nhiếp Nhân tất nhiên sẽ không có quá nhiều tác dụng. Kể từ đó, hai tộc bị diệt ngay trước mắt, không nên tới trốn tránh, việc chúng ta cần làm chính là tận lực chống lại thực lực của đế chủ trước khi đại năng hàng lâm. Diệp Phàm lắc đầu, cho nên bất kể ta là đồ thành hay là không diệt thành, dị tộc cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Đã như vậy, ta cần gì phải nhân từ nương tay? Ta biết rồi, chỉ có điều chuyện này đối với Khuynh Giao mà nói. Ai, nàng chưa bao giờ giết chóc như thế, ta sợ sát ý sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của nàng. Long Linh nhìn Lục Khuynh Giao ngồi ở bờ hồ xa xa đang trầm mặc, không khỏi lắc đầu nói, trong đôi mắt không linh động mang theo một tia không đành lòng. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo đứng lên đi về phía Lục Khuynh Giao. Ngồi bên cạnh Lục Khuynh Giao, một cô gái nhàn nhạt mùi thơm xộc vào mũi, Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, ôn nhu nói, có một số việc, khi nào nên buông xuống thì phải buông. Diệp thúc thúc, 10 năm qua, mỗi ngày ta đều nghĩ cách tra tấn cha mẹ ta và dị tộc sát hại cha mẹ ta, cầu sinh không được. Rốt cuộc ta cũng làm được, nhưng mà, ta cũng không có khoái cảm báo thù. Ta biết những tháng ngày tươi đẹp nhất đã một đi không trở lại. Ta nghĩ cha cùng mẹ phải đi. Lục Khuynh Giao nhìn thấy Diệp Phàm, cả người trở nên cực kỳ yếu ớt, không nhịn được mà nói. Nói xong, Lục Khuynh Giao tựa vào vai Diệp Phàm, trong đôi mắt động lòng người tràn đầy thương cảm. Ta biết rõ, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, bất kể giết bao nhiêu kẻ thù, người thân chúng ta mất đi không về được, ta cũng trải qua rất nhiều chuyện. Cảm giác thống khổ mất đi người thân sớm đã truyền vào cốt tủy, ta đã từng báo thù qua, cũng từng giết qua và cũng từng điên cuồng như ngươi. Thế nhưng, người vĩnh viễn không thể sống ở quá khứ, mất đi vậy thì mất đi, tương lai, còn cần chúng ta đối mặt. Khuynh Giao, người có song sinh hồn nguyên thể, loại thể chất này có thể chất tu hành cực kỳ yêu nghiệt, bất quá đồng dạng, loại thể chất này sẽ mang đến cho ngươi tính cách và tư tưởng cực đoan. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận khi nào, nhất định phải thủ vững bản tâm. Đây là yêu cầu duy nhất Diệp thúc thúc yêu cầu với ngươi. Lục Khuynh Giao nghe vậy hơi sững sờ, sau đó gật đầu, bất kể lúc nào Diệp thúc thúc cũng là người thân cận nhất của ta nhất định sẽ nghe lời Diệp thúc thúc. Nghỉ ngơi một lát, mấy người lần nữa lên đường. Diệp sư huynh, bước tiếp theo chúng ta đi đâu? Long Linh đi theo Diệp Phàm, không khỏi hiếu kỳ, tìm kiếm tâm pháp tắc, chỉ có tìm được toàn bộ tâm pháp mới có thể chữa trị thiên thương giới, chỉ có chữa trị thiên thương giới mới có thể tăng tu vi tộc nhân trên phạm vi lớn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lòng pháp tắc, chúng ta căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm lòng pháp tắc cả. Long Linh có chút nghi hoặc, hiện tại trong tay ta có băng thần tâm, lôi thần tâm, âm dương song thần tâm, còn thiếu tính mạng chi tâm, hủy diệt chi tâm, hỏa diễm chi tâm, thanh mộc chi tâm cùng duệ kim chi tâm. Diệp Phàm vừa chạy vừa nói, lòng lửa ở vạn tộc thần vực, trước tiên chúng ta tìm được thần tâm này, mặt khác, ta còn cần làm chút chuyện ở vạn tộc thần vực. Rất nhanh mọi người đã bay ra khỏi khu vực dãy núi. Bên ngoài dãy núi là nơi vô số tu sĩ hoạt động, không có các loại thái cổ di chủng đáng sợ, Diệp Phàm trực tiếp sử dụng ra rực không toa. Bên ngoài cánh không toa bị Diệp Phàm đặc biệt biến ảo một phen, cứ như vậy không ai có thể nhận ra đây là cánh không của đại danh đỉnh đỉnh. Hàn Lạc, bọn người Long Linh đều bay vào trong phi thuyền, khuôn mặt Diệp Phàm biến đổi rất nhanh biến thành một ma linh phổ thông. Phi thuyền bắn nhanh, bay về hướng thành thánh tộc. Diệp sư huynh, chúng ta đang đi thiên thành của thánh tộc sao? Long Linh có chút ngạc nhiên. Lúc này ở thiên thành thánh tộc cực kỳ nguy hiểm, không ai biết có thần đế chưa từng rời đi hay không. Huống hồ, thiên thành của thánh tộc đã trở thành một phế tích, đến đó để làm gì? Lòng lửa ở thành thiên thánh tộc, Lời nói của Diệp Phàm không dọa người chết không ngớt, Long Linh, Thư Nguyệt, Lục Khuynh Giao đều lộ vẻ kinh ngạc, gần đây ánh mắt Hàn Lạc càng ngày càng có thần thái, nhưng vẫn không có hoàn toàn khôi phục thần trí, nàng chỉ theo bản năng đi theo phía sau Diệp Phàm. Nhưng mà, không phải Diệp Thúc Thúc đã phá hủy thiên thành của thánh tộc sao? Đúng vậy, ta dùng thần thông phá hủy thiên thành của thánh tộc, một mặt là để bớt việc, còn một mặt là vì cố ý. Cố ý làm vậy, thiên thành thánh tộc có lịch sử rất lâu đời, lúc đó khi ta lấy được tin tức về lòng hỏa diễm, vô cùng kinh ngạc, bởi vì phía dưới thiên thành thánh tộc có trấn áp một phương thiên địa. Diệp Phàm giải thích, một phương thiên địa kia, ngủ say tà ma cổ lão, trước năm tháng dài đằng đẵng, đại năng dị tộc trấn áp tà ma, phong ấn nó dưới thiên thành thánh tộc, lúc ấy, thiên thành thánh tộc còn chưa thành lập lên. Vì trấn áp tà ma, dị tộc thành lập thiên thành thánh tộc, hơn nữa còn bày ra trận pháp. Không phải là thánh tộc thiên thành vốn có năng lực trấn áp dị tộc, mục đích của đại năng chính là để thánh tộc thiên thành trở thành thần thành, không thể thiếu được tất cả dị tộc. Kể từ đó, cho dù là tà ma bị trấn áp dùng pháp lực vô thượng đẩy vật truyền thừa của mình ra ngoài trận pháp, hậu nhân cho dù có được vật truyền thừa, cũng căn bản không có cách nào tiến vào nơi tà ma trấn áp, cứu lấy tà ma. Trừ khi, thiên thành thánh tộc bị phá hủy hoàn toàn, mới có thể dựa vào vật truyền thừa cảm ứng được vị trí của tà ma, từ đó bên ngoài phá vỡ trận pháp, tiến vào không gian trấn áp tà ma. Ngay cả đại năng dị tộc thời đại nào cũng cẩn thận đối đãi như thế, chúng ta bây giờ tới chỗ hắn trấn áp, không cẩn thận thả hắn ra, chúng ta chẳng phải là gặp đại họa sao? Thư Nguyệt hơi nghi hoặc hỏi, gây họa, ha ha, nếu là ở tinh hỏa thần vực, quả thật là gây họa, nhưng ở khu vực dị tộc thống trị, căn bản không tính là gây họa. Ta cũng rất thích nhìn thấy cái kia tà ma xuất quan sau đó náo loạn vạn tộc thần vực đến long trời lở đất, hắn giết càng nhiều dị tộc, ta càng cao hứng. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia từ chối cho ý kiến. Thư Nguyệt nghe vậy hơi trầm mặc, nửa ngày sau không nhịn được nói, tuy rằng dị tộc đáng chết, thế nhưng ngươi làm thế, cớ gì không phải là một tên đao phủ chứ? Dù sao cũng sẽ có người làm đao phủ, ai cũng là thánh nhân, vậy thì chờ chủng tộc của mình bị tiêu diệt đi. Diệp Phàm không thèm để ý cái nhìn của Thư Nguyệt, nói tới đao phủ, Thư Nguyệt cũng không có tư cách. Năm đó ở tiên giới, bởi vì Thư Nguyệt và Hàn Thiên Trảm, tiên giới đã chết bao nhiêu người. Nếu không phải vì bí mật của màu đỏ chi khí, hắn căn bản không có khả năng còn Thư Nguyệt ở lại bên người. Chương 2779. Trong khoảng thời gian này, hắn mượn huyết tế thiên hồn kinh có thể tiếp xúc với khí thức màu đỏ trong cơ thể Thư Nguyệt, nhưng thật đúng là làm cho hắn phát hiện được một chút manh mối. Chỉ có điều chút tin tức này đối với việc làm sao loại bỏ khí thức màu đỏ tươi vẫn có chút như muối bỏ biển. Vô luận như thế nào, không có tinh hồng chi khí, bản tính Thư Nguyệt ngược lại cũng không xấu. Tà ma này nếu đã bị trấn áp 5 tháng vô tận, thời đại nhân linh, tà ma này hẳn là đã bị nơi này trấn áp rất lâu, vì sao lòng ngọn lửa lại trấn áp? Long Linh hiếu kỳ nói, nàng không có hỏi tới vấn đề khác, cho dù lòng ngọn lửa thực sự tiến vào vùng đất bị trấn áp, vậy thì người cung cấp tin tức cho Diệp Phàm làm sao biết được? Diệp Phàm nghe vậy, lấy ra một cái trận bàn phong cách cổ xưa. Trận bàn chuyển động, rất nhanh có một cỗ khí tức vô cùng minh mông xuất hiện. Trong cỗ khí tức này, không chỉ có được hỗn độn chi khí cực kỳ tinh thuần, mà còn có khí tức ngọn lửa bản nguyên. Vật ấy chính là tu sĩ trao đổi đan dược cùng ta giao cho ta. Diệp Phàm nói xong, thần lực biến ảo, rất nhanh, trận bàn vận chuyển, trước mặt bọn họ xuất hiện từng hình chiếu. Những hình chiếu này, vô cùng tỉ mỉ thể hiện quá trình quật khởi cùng thành lập của thiên thành thánh tộc. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều biến mất, một ma ảnh màu đen ngưng tụ, tiếp đó ma ảnh mở đôi mắt màu máu ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, truyền thừa giả, ta chính là đế chủ Lăng Không Huyết, phá vỡ phong ấn của ta, ta ban cho ngươi bí mật bất tử. Âm thanh kết thúc, ma ảnh màu đen cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thực lực tà ma đáng sợ, bị trấn áp trong vô tận 5 tháng, không chỉ chưa từng chết đi, mà còn có thể truyền thừa tín vật của mình cho. Long Linh cảm thán nói, theo ta thấy, là vì trấn áp trận văn ăn mòn vì 5 tháng nên đã yếu đi rất nhiều. Diệp Phàm phỏng đoán nói, ta không có hứng thú với bí mật vĩnh sinh, nhưng trong lòng hỏa diễm, ta nhất định phải đạt được, đợi đến gần thiên thành thánh tộc, các ngươi vẫn giấu ở chỗ cũ của tinh thần cốc. Ta mới diệt thánh tộc, thiên thành không lâu, những dị tộc kia tuyệt đối không thể nghĩ đến sau khi ta rời khỏi còn sẽ trở về thành thánh tộc thiên thành. Dù sao thiên thành thánh tộc cũng đã bị ta hủy diệt triệt để, ta không có bất kỳ động cơ nào để trở về. Vì vậy, hiện giờ tinh thần cốc là nơi an toàn nhất. Không thể, Long Linh lắc đầu, Diệp sư huynh, tuy rằng thực lực bọn ta không bằng ngươi, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cũng có thể giúp đỡ, bất luận nói thế nào, chiến lực của ta cũng đủ để đánh với thiên vị thần linh một trận, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. 10 năm nay, tu vi của Long Linh không phải là chưa tiến bộ, tư chất của nàng nghịch thiên, nhưng mà vũ công si mê, trước đây rất ít khi tu hành. Lần này tinh hỏa thần vực đại nạn, nàng rất ít khi đi khiêu vũ, mà là toàn lực tu hành, tu vi tự nhiên tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Hiện tại hắn đã là thần linh có địa vị cấp bậc hỗn nguyên kiếp cảnh, với chiến lược yêu nghiệt của nàng, thần linh nhất giai thiên vị bình thường thật sự không phải là đối thủ của nàng. Long Linh là đệ nhất thiên kiêu của thần thú tộc, do vận mệnh bày ra, nàng và Diệp Phàm cùng nhau đi tới thần vực dị tộc, nàng có kiêu ngạo của nàng, nàng tuyệt đối không muốn trở lại tinh hỏa thần vực dưới sự che chở của Diệp Phàm. Lần này, nàng nhất định phải cùng Diệp Phàm tới địa phương trấn áp tà ma. Diệp thúc thúc, người có thế giới trong cơ thể có thể bảo vệ chúng ta, nếu như đến lúc đó chúng ta thật sự không có cách nào giúp ngươi, ngươi thu hồi chúng ta là được. Lục Huynh Giao hiển nhiên cũng không muốn rời khỏi Diệp Phàm, dịu dàng nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, quả thật hắn có thiên đế giới, nếu thật sự xảy ra nguy hiểm, hắn cũng có thể thu nhóm Long Linh bọn họ vào trong thiên đế giới. Huống hồ, thảm trạng của tinh thần hội trước đây không lâu, nếu như dị tộc tìm kiếm tinh thần cốc ngoài ý liệu, bởi vậy mà đám người Long Linh bị bắt lại, hắn chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Các ngươi theo ta tiến về trấn áp không gian đi. Diệp Phàm gật đầu, cánh không trong nháy mắt nổ bắn ra, biến thành một vệt sáng, bắn nhanh về phía thiên thành của thánh tộc. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm gặp không ít tu sĩ dị tộc thường lui tới, nhưng cũng không có tu sĩ nào không mắt tìm Diệp Phàm gây phiền phức. Dù sao ma linh mà Diệp Phàm dịch dung cũng là thiên vị thần linh, ở bất kỳ nơi nào, địa vị của thiên vị thần linh đều cực kỳ cao thượng. Một ngày sau đó, Diệp sư huynh, huynh, Long Linh chấn động nhìn thánh tộc thiên thành một mảnh phế tích màu đen, không khỏi có chút hoảng sợ, lúc trước Diệp Phàm hủy diệt thiên thành thánh tộc, vì phòng ngừa bọn người Long Linh bị đại phá diệt thần thông ảnh hưởng, Diệp Phàm cố ý bảo các nàng tránh xa. Cho nên mặc dù đám người Long Linh biết sử dụng thần pháp cực kỳ khủng bố hủy diệt thiên thành của thánh tộc, nhưng các nàng căn bản không nghĩ tới, loại hủy diệt này sẽ triệt để như thế. Đó là một thần thành, trong phạm vi ngàn dặm, có rất nhiều vật liệu đá cực kỳ cứng rắn, năng lượng bình thường không thể tạo ra chút dấu vết nào cho những vật liệu đá này. Thế nhưng giờ phút này, nơi bọn họ còn có thể nhìn thấy vết tích của thiên thành thánh tộc, là một vùng đất hoang màu đen, không có một ngọn cỏ, thậm chí thi thể của tu sĩ một thành cũng chưa từng lưu lại. Chắc hẳn với thần vận lượn lờ xung quanh, thiên thành thánh tộc chỉ có một loại hoang vu, rách nát khó tả. Nếu không phải từng ở trong thiên thành của thánh tộc, dù là ai cũng không thể tin nơi đây đã từng đứng sừng sững một tòa thần thành. Cửa vào không gian trấn áp dưới lòng đất ngàn mét, đi theo ta. Diệp Phàm cũng không giải thích tất cả những gì xảy ra ở đây, hắn cũng không để ý đến cách nhìn của bọn Long Linh, Thư Nguyệt đối với hắn, Đao Phủ cũng thế, Giết Ma cũng thế, hắn chỉ là đang tự làm chuyện mình muốn. Đám người Long Linh nghe vậy lập tức đuổi theo Diệp Phàm, tuy rằng chấn động sự hủy diệt ở nơi này, nhưng Long Linh thật ra không có thánh mẫu đi chỉ trích Diệp Phàm, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy kinh hãi mà thôi. Một mực độn địa tới ngàn mét, dưới lòng đất xuất hiện một lồng ánh sáng phát ra ánh huỳnh quang. Vô số trận văn phong ấn kỳ lạ giăng khắp nơi, trong mơ hồ, Diệp Phàm có thể cảm giác được trên những trận văn này có hạo nhiên chính khí, mà trong màn hào quang, ma khí vô tận bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng có thể nghe được từng tiếng gào rú thống khổ. Hỏa diễm nhàn nhạt từ trong hắc vụ phát ra hồng quang yếu ớt, lúc này ánh mắt Diệp Phàm lộ vẻ vui mừng. Hỏa diễm chi tâm, thật sự ở chỗ này, nhưng Diệp Phàm cũng không dùng nguyên diệt kiếm chém tan trận pháp, mà dẫn theo đám người Long Linh vây quanh màn hào quang, mãi đến khi một mặt tương đối yếu ớt như vậy vào trong màn hào quang mới dừng lại. Hậu bối dị tộc, phá vỡ phong ấn trận, ta hứa ngươi vĩnh sinh, đồng thời tặng cho ngươi tài nguyên vô tận. Từng đợt âm thanh chấn động không hề có cảm xúc từ trong trận pháp truyền ra. Diệp Phàm cảm thụ được tang thương trên trận pháp, âm thầm sợ hãi thán phục, thời gian nơi này có ít nhất 5.000 vạn năm. Thọ mệnh của một đế chủ cũng chỉ có ngàn vạn năm, mà tà ma bị phong ấn lại có thể sống 5.000 vạn năm, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Bí mật vĩnh sinh, chưa từng khám phá ra đại đạo tu sĩ, sao có thể vĩnh sinh? Diệp Phàm đánh giá ma khí màu đen dưới màn hào quang, suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Vì sao lại bị vây ở chỗ này?